Từ khi dưa hấu bán xong lúc sau, Vương Tam Lang mấy nhà xem như hoàn toàn yên tâm, tuy rằng nếu không khi ứng phó một ít tới trong nhà thám thính tin tức phụ nhân, nhưng là Diệp Vận cảm thấy những người này cũng coi như là cho chính mình giải buồn. Đương nhiên Diệp Vận cũng thông qua những người này biết Trương Thị tình hình gần đây, nghe nói Trương Thị bởi vì trước kia người liền điêu ngoa, cho nên huynh đệ tỷ muội cảm tình cũng không phải thực hảo, vốn dĩ nàng ca ca đối nàng còn tính có thể, nhưng là không chịu nổi nàng có cái so nàng lợi hại hơn tẩu tử A. Trương Thị người này chính là điển hình ức hiếp người nhà, gặp được lợi hại hơn liền túng, cho nên bị nàng tẩu tử thu thập quá sức. Cái này cũng chưa tính nhất thảm, Trương Thị vốn dĩ tưởng hồi vương ra tìm Vương Tam Lang xin giúp đỡ, nhưng là không biết đắc tội mới ra môn không lâu đã bị người trùm bao tải thu thập một đốn. Xong việc Trương Thị chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền có hài tử cùng phía sau ném cục đá, nhưng bởi vì Trương Thị thanh danh thật sự là không tốt, đại nhân cũng không thế nào ước thúc, nháo Trương Thị hiện tại liền môn cũng không dám ra. Mà Lý Thị rốt cuộc chịu đựng đóng cửa ăn năn thời gian, lại cũng thu liệm không ít, liền sợ vương gia Tam Thúc Công ở bắt được gì nhược điểm, nơi đó còn có thời gian quản Trương Thị chết sống. Vương Đại Lang nhưng thật ra tưởng quản, nhưng là lao vương đầu lần này xem như chân hỏa, thế nào cũng phải cấp Trương Thị một cái giáo huấn, căn bản liền không cho Vương Đại Lang quản. Vật tác mạch cùng cây cột nhưng thật ra cho bọn hắn nương cầu tình, bất quá bị Vương Nghị cấp mắng trở về, cũng không dám nữa đi. Diệp Vận bụng đã chín nhiều tháng, đồng đại phu phòng trường Diệp Vận lớn như vậy bụng sẽ xuất hiện sinh non hiện tượng, khiến cho Vương Tam Lang mỗi ngày đều ở vào tinh thần khẩn trương trạng thái. Nhưng thật ra Diệp Vận mỗi ngày cùng không có việc gì người dường như, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có việc gì còn cấp trong bụng bảo bảo làm thai giáo, nhàn nhã được đến làm nhân đố kỵ. Tức phụ, đừng nhúc nhích ta tới liền hảo. Giữ chặt muốn đứng dậy Diệp Vận, Vương Tam Lang cũng mặc kệ Diệp Vận rốt cuộc muốn làm gì, liền sợ Diệp Vận mệt. Từ khi đồng đại phu nói hải tử sẽ sinh non lúc sau, Vương Tam Lang vẫn luôn không ở vào độ cao cảnh giới trạng thái, liền sợ ra điểm cái gì vấn đề, hận không thể một ngày 24 giờ không cho Diệp Vận rời đi hắn tầm mắt. Diệp Vận cảm thấy nếu có thể Vương Tam Lang nhất định sẽ đem chính mình buộc ở trên lưng quần, tuyệt không khoa trương. Tam Lang, ta muốn đi nhà xí, ngươi xác định ngươi muốn hỗ trợ. Diệp Vận bất đắc dĩ trợn trắng mắt, chính mình lại không phải bùn làm, vừa động liền toái. Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận nói tức khắc đỏ lên kia trương khóc ca mặt, xem Diệp Vận buồn cười không thôi. Diệp Vận cảm thấy tại như vậy đi xuống nàng liền mau đem chính mình đương tàn tật, vẫn là thỉnh cao cấp hộ lý tàn tật. Tam Lang, ngươi kỳ thật thật sự không cần như vậy khẩn trương. Ngươi xem ngươi không phải đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt sao. Bà đỡ, đại phu, hài tử quần áo, tin tưởng ta, liền tính vì ngươi cùng đậu đậu ta cũng sẽ không có sự. Diệp Vận từ vê đút cờ ra tới, nhìn chờ ở cửa Vương Tam Lang, cảm thấy thật sự rất cần thiết cùng Vương Tam Lang hảo hảo nói chuyện. Diệp Vận biết hắn là sợ chính mình cùng hắn đệ nhất nhậm thê tử giống nhau rời đi, nhưng là lại đã quên, hắn đệ nhất nhậm thê tử vốn dĩ thân mình liền không tốt, nhưng chính mình lại không giống nhau, không chỉ có thân thể hảo, còn có không gian đương củ cải ăn cũng không có vấn đề gì nhân sâm, nghĩ ra sự cũng khó a. Tức phụ, ta biết chính mình quá khẩn trương, nhưng là ta thật sự sợ hãi ngươi xảy ra chuyện gì. Không có ngươi ta cùng đậu đậu thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương Tam Lang đem Diệp Vận ủng ở trong ngực, tự thuật hắn bất an cùng yếu ớt, một chút cũng đã không có mới gặp khi khí phách, hắn cũng là cái bình phàm người, cũng sợ hãi mất đi. Tam Lang, phóng nhẹ nhàng, ta như thế nào sẽ bỏ được buông ngươi cùng đậu đậu đâu. Các ngươi chính là ta hiện tại chỉ có thân nhân, cho nên tin tưởng ta được không? Hơn nữa có một việc ta khả năng quên nói cho ngươi, cùng ta tới. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang yếu ớt bộ dáng, thật sự không có cách nào không lo lắng, đành phải từ phòng cất chứa lấy ra trước kia phóng tới phòng cất chứa nhân sâm, vốn là tính toán phao rượu thuốc, nhưng là sau lại quên mất, liền vẫn luôn đặt ở phòng cất chứa, này sẽ vừa lúc lấy ra tới làm Vương Tam Lang an tâm. Đây là cái gì? Làm củ cải. Vương Tam Lang nhìn Diệp Vận trong tay cái đầu thật sự không nhỏ nhân sâm, căn bản không dám hướng lên trên vừa nghĩ, chỉ phải biểu tình dại ra hỏi cái này liền chính mình cũng không dám tin tưởng vấn đề, ai làm người này tham diện mạo thật sự là thoát ly củ cải phạm trù quá xa. Là nhân sâm lạc. Kỳ thật lần trước nói ta ở trên núi thải tới rồi một gốc cây sơn tham là giả, ta thải tới đến là lương trúc, bất quá chỉ lấy thiếu kia một gốc cây đi bán mà thôi, rốt cuộc tài không lộ bạch sao. Diệp Vận biết tìm cái nghe tới tương đối dễ dàng tiếp thu lý do. Như thế nào cũng không thể đối Vương Tam Lang nói tỉ không gian có điều là, cho ngươi đương củ cải hầm đồ ăn cũng không có vấn đề gì kia thế nào cũng phải bị đương yêu tinh bắt lại không thể, nàng còn tưởng hảo hảo sinh hoạt đâu. Nhân sâm, ha ha ha. Vương Tam Lang đầu tiên là không thể tin được, theo sau liền đầy mặt kinh hỉ ôm lấy Diệp Vận cười to hiểu rõ lên, đem Diệp Vận hoảng sợ. Tam Lang, ngươi làm sao vậy, có khỏe không? Diệp Vận hỏi thật cẩn thận. Ta đi, không phải một cây nhân sâm đem chính mình cao hứng điên rồi đi. Kia chính là mất nhiều hơn được. Tức phụ, ta không có việc gì, ta chính là cao hứng. Thứ này chính là cứu mạng, có nó ở ta cứ yên tâm nhiều. Vương Tam Lang thật sự có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, hắn chính là nghe người ta nói quá hàm chứa tham phiến có thể điếu mệnh, lấy chính mình tức phụ sinh hài thời điểm ngậm lên liền không cần lo lắng tức phụ sẽ không có sức lực. Tam Lang. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang cao hứng bộ dáng cũng thật cao hứng, nhưng là bỗng nhiên cảm thấy bụng bắt đầu chấn đau lên. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vương Tam Lang nghe được chính mình tức phụ thanh âm không đúng, vội vàng hỏi. Ta giống như muốn sinh. Diệp Vận cả người dựa vào Vương Tam Lang hoài, nhìn nháy mắt choáng váng nam nhân. Ngươi muốn hay không đi thỉnh bà đỡ? Diệp Vận nhìn choáng váng nam nhân, không thể không nhắc nhở nói. Ta đi, lão nương muốn đau đã chết, ngài lão có thể không phát ngốc không? Chương 92. Bà đỡ, đối, muốn thỉnh bà đỡ. Đầu đầu, mau đến xem ngươi nương, cha đi thỉnh bà đỡ. Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận nói lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thấy Diệp Vận sắc mặt tái nhợt dựa vào chính mình trong lòng ngực, vội vàng bế lên Diệp Vận đi tới đã sớm chuẩn bị tốt phòng sinh, dàn xếp hảo Diệp Vận, Vương Tam Lang kêu tới đang ở ngủ trưa đầu đầu, chính mình tắc vội vàng tưởng lưu bà đỡ ra chạy tới. Nương, ngươi làm sao vậy? Đầu đầu nhìn đến Diệp Vận bởi vì đau đớn có chút tái nhợt mặt, trong thanh âm mang theo tràn đầy không biết làm sao. Nương không có việc gì, chỉ là tiểu muội muội muốn ra tới, đầu đầu không sợ nga. Diệp Vận nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn là an ủi rõ ràng bất an đầu đầu, hy vọng không cần dọa đến hắn, rốt cuộc hắn còn quá nhỏ. Ân, đầu đầu không sợ. Tiểu muội muội muốn nghe lời nói nga, đừng làm nương đau lâu. Đầu đầu nghe xong Diệp Vận nói, tuy rằng vẫn là có chút kinh hoàng, nhưng là còn ra vẻ chấn định vuốt Diệp Vận bụng, an ủi trong bụng hài tử. Lưu bà đỡ, mau cùng ta đi, ta tức phụ muốn sinh. Vương Tam Lang này sẽ căn bản liền không rảnh lo cái gì lễ phép không lễ phép, hình tượng không hình tượng, một đường vọt tới Lưu bà đỡ trong nhà, lôi kéo Lưu bà đỡ liền ra bên ngoài hướng, cũng mặc kệ Lưu bà đỡ cùng không cùng thượng. Tam Lang, ngươi chậm một chút, chờ một chút, ta còn không có lấy đồ vật đâu. Lưu bà đỡ thật vất vả phục hồi tinh thần lại, vội vàng lột ra Vương Tam Lang lôi kéo nàng bàn tay to, xoay người liền hướng ra chạy. Kỳ thật không trách Lưu bà đỡ sốt ruột. Rốt cuộc Diệp Vận trong bụng nhưng không ngừng một cái, nếu là thật ra cái gì vấn đề, kia chính là tạp chiêu bài đại sự. Lưu bà đỡ, ngươi nhanh lên A, ta tức phụ bụng đau đầu. Vương Tam Lang nhìn Lưu bà đỡ vào sân, sốt ruột đứng ở trên đường qua lại đi lại, trong lòng càng là cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Tam Lang, ngươi sao ở chỗ này đâu, không bồi ta tẩu tử A. Giả Sơn cùng quên tử từ Lưu láo ra tử ra trở về. Vừa lúc thấy Vương Tam Lang một người đứng ở ven đường qua lại đi tới, làm Giả Sơn rất là kinh ngạc, ai không biết trong khoảng thời gian này Vương Tam Lang đối Diệp Vận cơ hồ là một tấc cũng không rời a. Quyên tử, mau đi trước nhà ta hỗ trợ, ngươi tẩu tử muốn sinh. Giả Sơn ngươi đi thông chi Trương Thúc Trương Thẩm, ta còn muốn chờ Lưu bà đỡ. Vương Tam Lang hiện tại nào có tâm tình nghe Giả Sơn trêu chọc, nhìn đến Giả Sơn cùng Quyên tử, cũng mặc kệ hai người có hay không sự. Liền không ngừng phân phó nói. Gì? Ta tẩu tử muốn sinh. Quyên tử mau đi tẩu tử kia, Tam Lang ngươi đừng vội, ta hiện tại liền đi thông chi Trương Thẩm. Giả Sơn vừa nghe Diệp Vận muốn sinh, tức khắc thu hồi ngày thường cập nhà, người cũng trầm ổn lên. Đem chính mình tức phụ tống cổ đi Diệp Vận nơi đó, chính mình cũng hướng Trương Thúc ra chạy tới. Hảo hảo, đi nhanh đi. Liền ở Vương Tam Lang kiên nhẫn khô kiệt thời điểm. Lưu bà đỡ rốt cuộc mang theo cái tay lại xuất hiện. Đi mau, tới tới, ta bị ngài đi, nhanh lên. Vương Tam Lang cũng mặc kệ Lưu bà đỡ có nguyện ý hay không, cong lên Lưu bà đỡ liền hướng trong nhà chạy tới, nghĩ đến chính mình tức phụ chính mình ở nhà. Vương Tam Lang hận không thể chính mình trương đôi cánh bay trở về đi, căn bản liền không biết mệt. ta mẹ ruột u, ngươi là tưởng điên chết lao bà tử ta a. Vương Tam Lang một đường chạy về trong nhà, mới vừa bông, Lưu bà đỡ liền làm được trên mặt đất. Cũng không trách Lưu bà đỡ, dọc theo đường đi Lưu bà đỡ đã bị sóc chân mềm. Thật là ngượng ngùng a, ngài có khỏe không? Vương Tam Lang nhìn ngã ngồi trên mặt đất Lưu bà đỡ. Chỉ thấy Lưu bà đỡ sợi tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, tức khắc làm Vương Tam Lang cảm thấy áy náy không thôi. Ngốc đứng làm gì, còn không mau đi thiêu nước ấm, chuẩn bị sạch sẽ vải đông. Lưu bà đỡ nhìn chân tay luống cuống Vương Tam Lang nhịn không được mắt trợn trắng, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước a. Lưu bà đỡ chính mình đứng lên, đối với một bên rõ ràng ngớ ngẩn Vương Tam Lang quát. A, đối, thiêu nước ấm, ta đây liền đi thiêu nước ấm. Vương Tam Lang tức khắc lấy lại tinh thần, xoay người hướng phòng bếp đi đến. Cho ngươi tức phụ ngao chén canh gà uống, tồn điểm thể lực. Lưu bà đỡ đối với nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng phòng bếp Vương Tam Lang nói đến. Hảo, ta đã biết. Vương Tam Lang nói liền buồn đầu hướng phòng bếp hướng. Tam Lang, ta đem thủy thiêu thượng, ngươi chạy nhanh trước đem canh gà cấp tẩu tử đưa qua đi. Tam Lang mới vừa vọt tới phòng bếp cửa liền thấy quên tử từ bên trong bưng chén đi ra, thấy hắn liền vội vàng đem trong tay chén đưa cho hắn lại hồi phòng bếp nhóm lửa đi. Vương Tam Lang nhìn trong tay canh gà cũng không chối tử, cầm chén liền hướng trong phòng đi đến. Tam Lang tức phụ, thả lỏng, ngươi hiện tại nước ối còn không có phá đừng quá khẩn trương, một hồi uống trước điểm canh gà bổ sung một chút thể lực. Vương Tam Lang còn không có đi vào, liền nghe được Lưu bà đỡ an ủi Diệp Vận thanh âm. Tức phụ, canh gà tới, mau uống trước một chút. Vương Tam Lang ngồi ở đầu giường, bưng chén chậm rãi uy Diệp Vận. Hảo, ngươi lãnh hải tử trước đi ra ngoài đi, đem nước gấm trước đưa vào tới. Lưu bà đỡ nhìn Diệp Vận chấn đau bắt đầu thường xuyên, nước ối cũng phá, mới vừa vội đem Vương Tam Lang cùng đậu đậu đuổi đi ra ngoài. Tức phụ, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vương Tam Lang sờ sờ Diệp Vận đã mướt mồ hôi cái chán, thấp giọng nói. Hảo. Diệp Vận kiên định nhìn Vương Tam Lang, như là tự cấp hắn tin tưởng giống nhau. Hiện tại thế nào, Vận Nhi có khỏe không? Vương Tam Lang ra cửa vừa lúc thấy Trương Thúc Trương Thẩm cùng Giả Sơn từ ngoài cửa tiến vào, Trương Thẩm càng là khẩn trương đến không được, một chút cũng không thể so Vương Tam Lang kém. Lưu bà đỡ nói làm đưa nước ấm, quên tử đang ở thiêu. Vương Tam Lang biết lúc này nam nhân là không thể tiến phòng sinh, cho nên vội vàng đối Trương Thẩm nói đến. Nước ấm tới. Nước gấm tới. Vương Tam Lang vừa dứt lời, quên tử liền bưng nước gấm từ phòng bếp đi ra. Ta tới đoan, Tam Lang tiếp theo thiêu nước gấm, đừng làm cho nước gấm chặt đứt. Trương Thẩm này sẽ cũng chấn định, kết quả quên tử trong tay nước gấm, mang theo quên tử vào phòng sinh. Cha, nương cùng muội muội sẽ không có việc gì đúng hay không? Đậu đậu lúc này cũng cảm giác ra không khí không thích hợp, có chút khẩn trương hỏi. Đúng vậy, nương sẽ không có việc gì. Vương Tam Lang khẳng định nói, cũng không biết là đang an ủi chính mình vẫn là đang an ủi đầu đầu. Chương 93. Phong sinh, Diệp Vận trong miệng cắn khăn lông, không cho chính mình hô lên thanh tới, bởi vì nàng nhớ rõ nghe người khác nói qua, tiếng la sẽ làm thai phụ nhiều háo không ít thể lực, hơn nữa nàng cũng không nghĩ dọa đến bên ngoài đôi phụ tử kia. Hít sâu, dùng sức A, đi theo ta nói làm. Hút khí, hơi thở, hút khí, hơi thở, hút khí. Dùng sức. Lưu bà đỡ không phải người quan sát Diệp Vận tình huống, chỉ đạo giả Diệp Vận sinh sản. Kỳ thật Lưu bà đỡ man bội phục Diệp Vận, rốt cuộc ở cổ đại, cái nào sinh hài tử không phải kêu tê tâm liệt phế, giống như vậy ngừng nghỉ phối hợp chưa từng thấy quá. Diệp Vận cảm thấy chính mình liền mau hỏng mất, nguyên lai sinh hài tử như vậy đau a. Hiện tại Diệp Vận vô cùng hoài niệm hiện tại sinh mổ, đâu giống hiện tại giống nhau, sinh không ra, đau khiến cho người hỏng mất. Dùng sức A, nhìn đến đầu, ở dùng sức, mau. Không sai biệt lắm qua nửa canh giờ, Lưu bà đỡ rốt cuộc nhìn đến hải tử đầu ra tới, vội vàng hô. Rốt cuộc Lưu bà đỡ đỡ đẻ nhiều năm như vậy cũng không gặp phải quá mấy cái song bào thai. Nô, nô. Diệp Vận đau mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn là kiên trì phối hợp Lưu bà đỡ nói, dùng sức ở dùng sức. Vận Nhi, cố lên A, liền mau ra đây. Trương Thẩm một bên cấp Diệp Vận xoa mồ hôi trên trán, giống nhau cổ vũ Diệp Vận. Tam Lang tức phụ, dùng sức, lập tức liền ra tới. Lưu bà đỡ nhìn đã lộ ra đầu hài tử, vội vàng thúc giục Diệp Vận. Nô Diệp Vận nghe xong Lưu bà đỡ nói, dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc cảm thấy có thứ gì hoạt ra thân thể của mình, ngay sau đó liền truyền đến tiếng đánh cùng hài tử tiếng khóc. Ha ha ha, là cái có trái ớt. Lưu bà đỡ đem trong tay hài tử đưa cho một bên quyên tử, làm nàng đem hài tử bảo thượng. Mau, tiếp tục dùng sức, trong bụng còn có một cái đâu. Lưu bà đỡ nhìn sắc mặt trắng bệnh Diệp Vận, vội vàng nói, liền sợ Diệp Vận thể lực theo không kịp. Kỳ thật Diệp Vận thể lực sắc thật có điểm theo không kịp, nhưng là không biết có phải hay không Diệp Vận ảo giác, liền ở trong nháy mắt kia, tựa hồ có một cổ dòng nước gấm chảy vào thân thể của mình, mà chính mình thể lực cũng ở bay nhanh khôi phục, liền cùng lần trước động thai khí thời điểm giống nhau. Tới, hút khí, dùng sức, lại dùng lực, lập tức thì tốt rồi. Lưu bà đỡ chỉ huy Diệp Vận dùng sức, có lẽ sinh xong một cái quan hệ, cái thứ hai hải tử không phí cái gì sức lực liền sinh ra tới. Cắt cũng rốn, vỗ vô hải tử mông nhỏ, nghe được tiếng khóc lúc sau mới ôm cho quyên tử bảo thượng. U, lại là cái có trái ớt a. Tam lang hảo phúc khí a. Lưu bà đỡ đem hải tử đưa cho quyên tử lúc sau, liền tính toán rửa tay. Xem ra hôm nay vận khí không tồi, hai cái tiểu tử, này tiền thưởng nhân nên không thể thiếu đi. Lưu bà đỡ, ta trong bụng giống như còn có một cái. Không biết có phải hay không có cảm ứng, Diệp Vận chính là có thể cảm giác được trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh không có rời đi, nhưng là nhìn chuẩn bị kết thúc công việc Lưu bà đỡ, đành phải phun rất trong miệng khăn lông nói đến. Gì, còn có một cái, ta cái mẹ ruột ta. Ta nhìn xem. Lưu bà đỡ hoảng sợ, vội vàng đi đến Diệp Vận bên người ở trên bụng sờ sờ. Ông trời ác thật là có một cái, mau dùng sức. Hít sâu một hơi, sau đó dùng sức. Lưu bà đỡ sờ sờ, cảm giác được trong bụng thật sự còn có một cái, tức khắc sợ hãi, đây chính là chính mình thất trách a. Rốt cuộc là ai nói là song bào thai a? Hại chết lao nương. Còn có một cái. Nha đầu, cố lên a, liền nhanh. Trương Thẩm cũng hoảng sợ, hảo gia hỏa, lúc này chính là ba a. A bởi vì đã không có khăn lông. Cuối cùng một lần dùng thời điểm Diệp Vận nhịn không được hô lên tới thành, cùng với Diệp Vận tiếng la còn có nhược nhược hài tử tiếng khóc. U, là cái nha đầu A, lần này chính là nhi nữ song toàn. Lưu bà đỡ không phải không có hâm mộ nói đến. Chính mình con dâu sao liền không nghĩ tam lang tức phụ đâu, xem này thật tốt, lập tức liền ba cái tôn tử. Sao, ta tức phụ sao? Vương tam lang vốn dĩ liền ở bên ngoài nhớ rõ xoay quanh. Nghe được Diệp Vận tiếng la lúc sau rốt cuộc nhịn không được, không màng ngăn trở liền vọt vào phòng sinh. Mau đi ra, phòng sinh sao có thể xung loạn. Vận nhi không có việc gì, chính là quá mệt mỏi ngủ rồi. Cấp, đây là ngươi khuê nữ. Trương Thẩm ở cửa ngăn lại tới chính hướng trong hướng Vương Tam Lang, thuận tay đem chính mình trong lòng ngực lão Tam đưa tới Vương Tam Lang trong lòng ngực. Lúc này Lưu bà đỡ cùng quyên tử cũng thu thập hảo phòng sinh. Đem mặt khác hai cái cùng ôm ra tới. Bởi vì thiên nhiệt, nhưng thật ra không cần lo lắng hải tử sẽ cảm lạnh vấn đề. Không phải nói hai sao, này sao là ba A. Trương Thúc nhìn đến Lưu bà đỡ cùng quyên tử trong tay hải tử, có chút kinh ngạc hỏi. Cũng không phải là, tam lang ta cần phải chúc mừng người A, lúc này chính là nhi nữ song toàn A. Quyên tử trong tay chính là lão đại, ta trong tay chính là lão nhị, đều là tiểu tử, tam lang trong lòng ngực chính là già trẻ. Nữ hải. Lưu bà đỡ đem chính mình hoài hải tử đưa cho một bên cấp vò đầu bức thai Trương Thúc, lúc này mới đối mọi người nói. Tam lang, ngươi hành A, lần này tử liền nhi nữ song toàn lạc. Bất quá tẩu tử thật đúng là lợi hại, một lần liền không cho ngươi sinh ba cái. Giả Sơn ở một bên hâm mộ ghen tị hận nói đến. Chính mình cũng rất lợi hại A, sao liền mỗi một lần sinh ra ba cái đâu, không ba cái hai cái cũng hảo sao. Đặc biệt là nhìn đến rõ ràng so với chính mình hài tử sinh hạ tới xinh đẹp mấy cái hoa, trong lòng liền càng bất bình hành. Chờ xem, nhưng thật ra sau ta khiến cho nhà ta hoa đem ngươi khuê nữ đoạt lại gia sản tức phụ. Đồng chí, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Vương Tam Lang nhìn chính mình trong lòng ngực hài tử, nho nhỏ, mềm mại, giống như dùng một chút lực liền sẽ vỡ vụn giống nhau, làm hắn tâm cũng nháy mắt trở nên mềm mại lên. Đây là chính mình hài tử. Chính mình chờ đợi đã lâu khuê nữ. Lưu Thẩm, này đó ngươi cầm, đừng chê ý ta, thắm ba ngày ngày đó còn phải ngài hỗ trợ đâu. Vương Tam Lang đem đã sớm chuẩn bị tốt đồng tiền đưa cho Lưu bà đỡ, cảm kích nói đến. Lưu bà đỡ tiếp nhận nặng chịu túi tiền, tức khắc cười khai đầy mặt cúc hoa. Đó là nhất định, nhất định. Lưu bà đỡ vớt tiền liền biết không thể thiếu, như thế nào cũng đến có 30-40 cái đồng tiền, lần này chính là đáng giá. Xác thật, Vương Tam Lang cho nàng 50 cái đồng tiền, không phải Vương Tam Lang keo kiệt, thật sự là tài không lộ bạch ra. Chương 94. Tức phụ, ngươi tỉnh lạc, chờ một chút, ta đem canh gà cho ngươi bưng tới. Chờ Diệp Vận tỉnh lại thời điểm đã trời đã tối rồi, Vương Tam Lang vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh, thấy nàng tỉnh vội vàng đi phòng bếp đem vẫn luôn ôn canh gà bưng cho nàng. Ta ngủ bao lâu? Diệp Vận sờ sờ còn có chút hôn hôn trầm trầm đầu, vô lực hỏi. Ngươi đều ngủ một cái buổi chiều, tới, uống trước điểm canh gà bổ bổ. Vương Tam Lang nhìn chính mình tức phụ suy yếu tiểu bộ dáng, đau lòng đến không được, vội vàng nâng dậy Diệp Vận đem trong tay canh gà đút cho nàng. Đúng rồi, hài từ đâu? Diệp Vận uống lên mấy khẩu canh gà, rốt cuộc có một chút thể lực, kết quả nhìn quanh bốn phía cư nhiên không nhìn thấy hài tử. Hài tử ở trên cái giường nhỏ, chờ một chút ôm cho người xem. Người chính là nổi danh, nhà chúng ta chính là lập tức ôm ba cái. Vương Tam Lang trêu chọc Diệp Vận đến, nhưng là chính mình lại nhịn không được trước lời, rốt cuộc đây chính là đại hỷ sự, hắn xem như nhi nữ song toàn. Hoa hoa hoa, Vương Tam Lang vừa dứt lời, hài tử tiếng khóc liền vang lên, hơn nữa không ngừng một cái, này mấy cái hài tử một cái khóc mặt khác hai cái cũng đi theo khóc, trong phòng tức khắc rối loạn bộ. Cha, cha, muội muội như thế nào khóc? Đầu đầu ở bên cạnh phòng nghe được hài tử tiếng khóc, cộp cộp cộp liền chạy tới đi, một bên chạy còn một bên oán trách đến, giống như Vương Tam Lang khi dễ hắn muội muội giống nhau. Mau ôm lại đây cho ta xem, có phải hay không đói bụng? Hài tử đến bây giờ còn không có ăn qua đi. Diệp Vận nghe được hài tử tiếng khóc, tức khắc cảm thấy nóng nảy, rốt cuộc lần đầu sinh hài tử, đối với chiếu cố hài tử không tránh được có chút luống cuống tay chân. Có thể là đói bụng, ngươi hiện tại có mãi có thể vì sao? Vương Tam Lang trước đem thoạt nhìn nhỏ yếu nhất nữ nhi ôm lấy đưa cho Diệp Vận, ý bảo nàng uy hài tử, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới Diệp Vận còn không có uy quá hài tử, lại xoay người hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy trương trướng. Ngươi trước cho ta cao nhồng nhiệt khăn lông, làm hài tử hút hút xem đi. Diệp Vận cũng không biết này đó, nhưng là căn cứ trước kia xem, tựa hồ hẳn là trước dùng nhiệt khăn lông đắp, sau đó làm hài tử hút, dù sao cũng không biết, liền thử xem đi. Diệp Vận không phụ trách nhiệm nghĩ đến. Hảo, chờ ta một chút. Diệp Vận trong lòng ngực ôm duy nhất nữ hài, nhìn chính mình hài tử nhỏ gầy bộ dáng không cấm có chút đau lòng. Ngẩng đầu liền nhìn đến đậu đậu chính ghé vào mép giường nghiêm túc hống hai cái đệ đệ, như vậy hình ảnh làm Diệp Vận cảm thấy thử cấm áp. Cấp, tức phụ, nhiệt khăn lông. Vương Tam Lang đem trong tay khăn lông đưa cho Diệp Vận, sau đó duỗi tay tiếp nhận Diệp Vận trong lòng ngực dần dần bình tĩnh nữ nhi. Diệp Vận nhìn hài tử khóc hung cũng không tưởng nhiều như vậy, nhấc lên quần áo của mình liền đem khăn lông đắp ở chính mình ngực thượng xoa xoa, hy vọng có thể cho hài tử sớm chút an đọc thuộc lòng lương. Chỉ là dần dần Diệp Vận cảm thấy không khí tựa hồ không đúng lắm, ngẩng đầu liền nhìn đến Vương Tam Lang ôm nữ nhi, nóng cháy ánh mắt cơ hồ đều mau dính tới rồi chính mình ngực thượng, tức khắc liền đỏ bừng mặt, vội vàng đem quần áo bông. Còn xem, đem hải tử cho ta, ngươi đi xem kia hai tiểu tử. Diệp Vận đoán trách trắng Vương Tam Lang liếc mắt một cái, này nam nhân đều khi nào, còn tưởng những cái đó có không. Kỳ thật này cũng không thể quái Vương Tam Lang. Từ khi Diệp Vận mang thai về sau, Vương Tam Lang cơ hồ vẫn luôn đều ở ăn chay, hắn chính là bình thường nam nhân, tưởng thị tan thực bình thường sao. Nga nga, hảo. Thấy Diệp Vận đem quần áo lược hạ, Vương Tam Lang có chút thất vọng hồi qua thần, ngốc ngốc đem nữ nhi đưa tới Diệp Vận trong tay, lúc này mới xoay người đi hống hai cái nhi tử, chia sẻ đầu đầu áp lực. Diệp Vận kết quả tiểu nữ nhi, điều chỉnh tốt hài tử tư thế, làm nàng có thể thoải mái điểm. Nhấc lên quần áo của mình, đem ngực thấu hướng hài tử, có lẽ là thiên tính cho phép, hài tử thực chuẩn xác rất chủ Diệp Vận liếm mút lên. Diệp Vận thân mình vẫn luôn bị không gian điều dưỡng, hơn nữa ngày thường dinh dưỡng sung túc, hài tử không phí nhiều ít sức lực liền hút ra sữa, dần dần nghỉ ngơi tiếng khóc ăn lên. Bởi vì là tân sinh nhi cho nên ăn cũng không nhiều, lại thêm cái này nữ nhi lớn lên liền tiểu, cho nên thực mau liền ăn no ngủ rồi. Tam Lang, đem nhi tử ôm lại đây đi. Nhà đầu ăn no, nhẹ nhàng cấp nữ nhi đánh ra mãi cách lúc này mới đưa cho Vương Tam Lang, bởi vì nàng nhớ rõ như vậy viết. Hảo, tới đem nha đầu trước cho ta. Vương Tam Lang trước tiếp nhận Diệp Vận trong lòng ngực tiểu nữ nhi khẽ hôn một cái, lúc này mới đem trên giường tiểu tử từng cái đưa cho Diệp Vận uy mãi, có thể thấy được Vương Tam Lang cái này đường cha là có bao nhiêu bất công, cũng có thể dự kiến tương lai lại sắp xuất hiện hiện một cái nhị thập tứ hiếu lao ba. Diệp Vận tiếp nhận nhi tử, theo thứ tự huy mãi, nhìn hài tử rốt cuộc đều ngủ rồi, Diệp Vận cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại bắt đầu phạm sầu, hiện tại hài tử còn nhỏ, chính mình xưa còn có thể miễn cưỡng đủ ăn, nhưng là quá đoạn thời gian hài tử chậm rãi trưởng thành nàng phải làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ cho chính mình hài tử tìm bà vú, ai biết có hay không cái gì cảm nhiễm bệnh linh tinh. Là đêm, bên cạnh Vương Tam Lang đã ngủ say, khẩn trương một ngày thần kinh rốt cuộc được đến thả lỏng, Vương Tam Lang rốt cuộc ngăn cản không được Chu Công Định ngày hẹn đã ngủ. Nhưng là Diệp Vận lại ngủ không được, vẫn luôn nghĩ hài tử thức ăn vấn đề, thần thức vô ý thức ở không gian trên kệ để hàng du đãng. Đột nhiên, trên giường Diệp Vận ánh mắt sáng lên. Nàng cư nhiên ở không gian kệ để hàng phía dưới thấy được vài dương trẻ sơ sinh sữa bột, hơn nữa thực toàn, từ mới sinh ra đến cai sữa đều có. Này đối với Diệp Vận tới nói tuyệt đối là cái thiên đại kinh hỷ, bởi vì nàng căn bản liền không nhớ rõ chính mình mua quá mấy thứ này, cũng không biết là khi nào thu được không gian, lần này xem như giúp đại ân, nàng không bao giờ dùng vì hài tử đồ ăn vấn đề phát sầu. Chương 95. Tẩu tử, thế nào, có khỏe không? Quyên tử cùng Bạch Thị nắm tay vào Diệp Vận trong phòng, đối với nằm ở trên giường Diệp Vận hỏi. Bởi vì này có một loại tập tục, chính là hài tử tắm 3 ngày phía trước ở cữ phòng không thể tiến người ngoài, cho nên thẳng đến hôm nay hài tử tắm 3 ngày quyên tử cùng Bạch Thị mới tiến vào xem Diệp Vận, mà Trương Thẩm càng là sớm liền tới Diệp Vận ra hỗ trợ. Đúng vậy đệ muội, ngươi đây chính là lập tức sinh 3 cái, xem như hoàn toàn có tiếng lâu. Không biết có bao nhiêu người hối hận lúc trước không đem ngươi cưới về nhà đâu. Bạch Thị nhìn Diệp Vận sắc mặt không tồi, liền ở một bên trêu ghẹo nói đến. Nhị tẩu, ngươi thiếu trêu ghẹo ta. Ta nói ta bụng sao như vậy lại đâu, cảm tình bên trong trang 3 cái có thể không lớn sao. Diệp Vận nói chính mình cũng nhịn không được cười nói, nàng thật đúng là không nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy có thể sinh, lập tức chính là 3 cái. Tới. Làm ta hảo hảo xem ta cháu trai cháu gái. Bạch Thị thấy Diệp Vận bên cạnh phóng 3 cái bao tốt em bé, tò mò thấu qua đi, muốn nhìn một chút này tam bảo thai rốt cuộc trường gì dạng. Nha, này 3 cái hài tử lớn lên thật đúng là giống. Quyên tử có chút kinh ngạc nói đến. Sao có thể, lúc này mới bao lớn a, nơi đó xem ra tới. Diệp Vận nhìn Quyên tử kinh ngạc biểu tình có chút vô ngữ nói đến. Này 3 cái hài tử tuy rằng so mới vừa sinh ra tới con khỉ dạng nảy nở không ít, nhưng là khuôn mặt nhỏ vẫn là hồng hồng nơi đó xem ra rốt cuộc có nghĩa à, dù sao Diệp Vận cảm thấy lúc này hài tử đều lớn lên không sai biệt lắm, tuy rằng nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái liền phân biệt ra mấy cái hài tử là hàng, nhưng là Vương Tam Lang liền không được, chỉ có thể dựa hài tử tã lót nhan sắc tới phân biệt. Bởi vì lúc trước tưởng xong bào thai, cho nên chuẩn bị đều là song phân. Không nghĩ tới thế nhưng là tam bảo thai, may mắn Diệp Vận không có việc gì thời điểm làm không ít hài tử quần áo, lúc này mới không đến mức làm hài tử không quần áo xuyên. Thật sự, nhìn xem này mắt to cùng nhị đệ nhiều giống a, này cái miệng nhỏ nhưng thật ra giống ngươi. Bạch Thị cũng ở một bên nói, nay sẽ Diệp Vận mới xem như phục nàng hai tử đôi mắt cũng chưa mở to liền nhìn ra hài tử đôi mắt lớn. Quá thần kỳ có hay không? Tức phụ! Tài thúc cùng đạt ca tới, chính xảo muốn xem nhà ta này 3 cái bảo nhi đâu, ta trước báo đi ra ngoài cho bọn hắn nhìn xem. Vương Tam Lang từ bên ngoài đi đến, trên mặt có che giấu không được tươi cười, hiện tại Vương Tam Lang ở trong thôn đã không còn giống như trước giống nhau bản cái bài bổ kẹ mặt, biểu tình dần dần nhiều lên, cùng thôn dân ở chung cũng càng ngày càng hòa hợp. Hảo, đem hải tử ôm đi ra ngoài đi, hải tử mới vừa ăn xong mãi, làm tẩu tử cùng quyên tử giúp ngươi. Vừa lúc ta cũng tưởng nghỉ một lát nhi. Diệp Vận biết hôm nay hải tử tắm 3 ngày tới không ít người, kỳ thật vốn dĩ trăng tròn thời điểm mới có thể thỉnh người trong thôn, tắm 3 ngày giống nhau chính là người trong nhà làm, nhưng là bởi vì Vương Tam Lang lần trước ra đảo mương máng phương pháp là trong thôn đồng ruộng miễn với khô hạn, cho nên rất nhiều người biết tin tức đều tới, người còn không ít. Đại gia tuy rằng không có gì quý trọng đồ vật, nhưng là một nhà mười mấy trứng gà cũng coi như là một phần tâm ý. Kia hành, tức phụ ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta ôm hải tử trước đi ra ngoài. Nói trước bế lên hồng nhạt tã lót nữ nhi xoay người liền hướng ra phía ngoài biên đi đến. Bởi vì hiện tại là ở cữ trong lúc, phòng trừ bỏ Vương Tam Lang là không cho phép nam nhân khác tiến vào, cho nên mọi người đều chờ ở cửa, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Tam Bảo Thai. Ai u ta tiểu ngoan tôn Nga, mau làm ông ngoại ôm một cái. Trương Tài cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao chính mình đem vận nha đầu đường cô nương xem, đứa nhỏ này chính là chính mình cháu ngoan, chính mình chính là hắn ông ngoại. Trương Tài tiếp nhận Vương Tam Lang trong lòng ngực Lão Tam rất là thích, thỉnh thoảng đùa với, thật không biết một cái ngủ hài tử có gì nhưng đâu. Không chỉ có Trương Tài nhìn mấy cái hài tử mới lạ, chính là một bên tới xem náo nhiệt hương thân cũng đều sâu xa cổ muốn nhìn một chút này trong truyền thuyết Tam Bảo Thai rốt cuộc trưởng thành gì bộ dáng. Đây là Lão Tam đi, nhìn xem lớn lên thật đẹp, cùng vận nha đầu lớn lên nhiều giống A. Trương Đạt ở một bên mắt thèm nhìn nhà mình Lão cha trong lòng ngực hài tử. Tuy rằng thích đến không được, nhưng là cũng không có dũng khí cùng nhà mình Lão cha đoạn. Ân, đây là Lão Tam. Vương Tam Lang đôi mắt một khắc không ngừng nhìn ba cái hài tử, liền sợ cấp bị va chạm. Lão nhân, ngươi nhưng thật ra đem hài tử cho ta xem a. Giả Sơn ở một bên gấp gáp nhìn nhà mình ra ra trong lòng ngực ôm Lão nhị, nhưng là Lưu Lão gia tử cố ý trốn tránh chính là không cho hắn xem. Giả Sơn tức khắc nóng nảy. Chính mình chính là tính toán đương này mấy cái hài tử chăn nuôi, sao có thể không cho chính mình xem đâu. Giả Sơn đồng chí, xin hỏi ai đồng ý hắn làm người đương hài tử chăn nuôi? Giả Sơn, ta chính mình a. Một bên ngốc đi, chạm vào hài tử sao chỉnh, lý ta xa một chút. Lưu Lão gia tử ghét bỏ trắng Giả Sơn liếc mắt một cái, ôm hài tử quyết đoán rời xa Giả Sơn tầm mắt. Ha ha ha ha, hảo a. Ta Vương gia hương khói là càng ngày càng vượng, Tam Lang, làm tốt lắm. Vương Nghị ôm chính mình trọng chất tôn, cười đều mau không khép miệng được. Đắc ý gì a? Giả Sơn trở về cũng là ngươi tức phụ cho ta sinh bốn bảo thai tôn tử. Lưu Lão gia tử nhìn Vương Nghị hưng phấn mặt, có chút hâm mộ ghen tị hận đối Giả Sơn nói, không nghĩ tới lại làm quên tử nháy mắt đỏ bừng mặt. Ngươi cái lão không tu, gì đều hồ liệt liệt. Vương Nghị trắng chính mình cái này quăng nhiều năm linh không dài đầu huynh đệ nói đến. Hảo hảo, thời điểm không sai biệt lắm nên cấp hải tử 83 ngày. Trương Thẩm từ trong phòng ra tới, vừa lúc đánh gãy Lưu Lão phản bác nói, đại gia cũng cười theo vào đại sảnh, chuẩn bị xem lễ. Chương 96. Kỳ thật cái gọi là lễ 83 ngày cũng không phức tạp, chi gian Lưu bà đỡ kết quả Vương Nghị trong tay lão đại, dùng nước gấm cấp hải tử giặt sạch thân mình. Châu trước đó thả một ít đồng tiền, nhưng cái đó đồng tiền cuối cùng chính là Lưu bà đỡ tạ lễ. Lưu bà đỡ tự cấp hải tử tẩy thân mình thời điểm một bên tẩy vừa nói cắt tường lời nói, tẩy hảo sau liền đưa cho Vương Tam Lang, ý bảo hắn đem hải tử bao lên, đem ba cái hải tử đều tẩy hảo, tắm 3 ngày cũng liền kết thúc. Hôm nay cảm tạ đại gia tới cấp tham gia hải tử lễ tắm 3 ngày, ta bị một ít rượu và thức ăn. Hy vọng đại gia có thể vui lòng nhận cho Lưu lại ăn bữa cơm A. Vương Tam Lang thông qua Diệp Vận thời gian dài như vậy giáo dục, đã có thể chính mình ứng phó trường hợp này, liền tính là trường hợp lời nói cũng có thể nói thực hảo, độc chắn một mặt hoàn toàn không có vấn đề. Đó là cần thiết ta, chúng ta chính là đã sớm nghe nói nhà các ngươi rượu và thức ăn hảo, vẫn luôn liền chờ cơ hội này đâu. Thôn dân giáp nhìn Vương Tam Lang trêu chọc đến, bất quá lời này xác thật là xuất phát từ chân tâm. Hiện tại trong thôn ai không biết Vương Tam Lang ra thức ăn ăn ngon, bọn họ đã sớm tưởng nếm thử. Trong thôn hải tử đều thích cùng đậu đậu chơi, không chỉ có bởi vì đậu đậu làm cho người ta thích, còn bởi vì đậu đậu hào phóng hơn nữa đồ ăn vặt nhiều. Trong thôn hải tử đều thực thích Diệp Vận, bởi vì Diệp Vận cùng nơi này thôn phụ không giống nhau, không chỉ có ôn nhu còn có cái hảo thủ nghệ. Chính là, Tam Lang A, đợi chút nhưng đừng đau lòng A, chúng ta là sẽ không khách khí. Thôn dân đất cũng học thôn dân giáp trêu chọc Vương Tam Lang, này Vương Tam Lang cũng là cái may mắn, cưới cái tốt như vậy tức phụ. Đại gia yên tâm, tiểu tử này nếu là dám đau lòng xem ta không thu thập hắn. Ha ha ha, đại gia cần phải đều ăn được à, chờ hai tử trăng tròn thời điểm mong rằng đại gia cũng hãnh diện tới náo nhiệt một chút. Vương lão cha Vương Thiết này sẽ là thật sự cao hứng, lần này lập tức liền nhiều ba cái cháu trai cháu gái, có mấy người có hắn cái này phúc khí. Tuy rằng đứa con trai này chính mình không phải thực thích, nhưng là cấp lao Vương gia khai chi tán diệp sự hắn vẫn là thật cao hứng. Hôm nay hắn xem như dài quá mặt, đang ngồi ai không hâm mộ hắn. Chúng ta đây đã có thể không khách khí, Tam Lang đem ngươi tức phụ giấu đi cái kia đào hoa nhưỡng cho ta tới một vò. Vừa nghe lời này không cần tưởng liền biết là Lưu Lão gia tử. Lưu lão gia tử thèm đào hoa nhượng đã không phải một ngày hai ngày, từ khi Diệp Vận bụng nổi lên tới về sau hắn cũng không hảo ý không có việc gì liền chạy tới kiếm cơm hốn rượu, đều cạn lương thực thật dài thời gian. Vẫn là ta tức phụ hiểu biết Lưu lão a, cố ý làm ta đem cuối cùng một vò đào hoa nhưỡng để lại cho ngài cùng vài vị lao nhân uống. Vương Tam Lang nghe xong Lưu lão nói giỡn nói đến. Lao nhân này thật đúng là không ra chính mình tức phụ sở liệu. Tới chỗ này khẳng định sẽ tìm hắn muốn đào hoa nhưỡng uống, bất quá đào hoa nhưỡng thật đúng là không nhiều lắm, cho nên tức phụ nói cho chính mình chỉ cần lấy ra một vò cấp trong thôn lão nhân uống là được. Diệp Vận kỳ thật ở Vương Tam Lang nói tắm ba ngày thời điểm liền nghĩ tới hôm nay tình huống, bởi vì Vương gia Tam Thúc Công ở trong thôn lão nhân địa vị không thấp, cho nên khẳng định sẽ có một ít lão nhân cho hắn mặt mũi tới xem lễ, mà Lưu lão tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy chính đại quang minh muốn rượu cơ hội. Nhưng là Diệp Vận lại không biết, hôm nay tới nhiều người như vậy có không ít đều là hướng về phía nhà nàng tới, cổ nhân đều chú ý dính phúc khí, cho nên mọi người đều nghĩ đến nhà hắn dính hải tử phúc khí. Rốt cuộc tam bảo thai còn như vậy bình an sinh hạ thật sự rất ít. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, nhanh lên cho ta lấy lại đây đi, ta đều thật dài thời gian không uống tới rồi, nhưng thèm chết ta. Lưu lão cũng không khách khí, lôi kéo chính mình bên cạnh Vương Nghị liền ngồi đến trước bàn. Liền ở ngay lúc này, Trương Thẩm Lánh tới hỗ trợ phụ nữ đã đem đồ ăn đều đặt tới trên bàn, trừ bỏ Lưu lão này một bàn mặt khác bàn đều thượng chính là Diệp Vận chính mình nhưỡng rượu gạo, bởi vì Diệp Vận chỉ có cái này nhưỡng nhiều nhất, cũng nhất thích hợp mời khách thời điểm uống lên. Tam Lang, ngươi nhưng không điệu đạo a, tốt như vậy rượu ngươi có thể ẩn nấp đến đủ kín mít. Mấy cái trong thôn cùng Vương Tam Lang quan hệ không tồi nam nhân uống lên Vương Tam Lang mang lên rượu gạo đối với Vương Tam Lang trêu chọc nói. Chính là, nghe nói đây là đệ muội nhưỡng. Tiểu tử ngươi xem như nhặt được bảo. Mấy nam nhân đều nhịn không được bắt đầu đậu Vương Tam Lang, đặc biệt là nhìn đến Vương Tam Lang có chút xấu hổ mặt, liền cảm thấy càng có ý tứ. Hảo, đừng khi dễ Tam Lang, các ngươi mấy cái liền biết khi dễ Tam Lang thành thật. Trương Thẩm Thượng đồ ăn thời điểm vừa lúc nghe được bọn họ trêu chọc Vương Tam Lang, nhìn đến Vương Tam Lang có chút xấu hổ nhịn không được vì Vương Tam Lang giải vây đến. Kỳ thật Vương Tam Lang cũng thực vô ngữ, hắn căn bản liền không phải xấu hổ hảo sao. Vương Tam Lang nghe xong vài người nói cảm thấy thực kiêu ngạo. Nay chỉ có thể chứng minh chính mình ánh mắt hảo, nhưng là nghĩ đến chính mình biểu hiện nếu là quá rõ ràng giống như không tốt lắm, liền đành phải nghẹn. Chỉ là không có tương đến thế nhưng bị đại gia trở thành xấu hổ, làm hắn thiệt tình không biết nên nói chút cái gì. Chỉ có thể nói đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Đại gia ăn trước. Ta vào xem hài tử. Vương Tam Lang thật sự không biết chính mình nên nói những gì, đành phải tìm cái lý do rời đi, bằng không hắn cảm thấy chính mình liền phải hóng mất, các ngươi đó là cái gì ánh mắt ta. Đi thôi, đi thôi. Muốn đi bồi đệ muội cứ việc nói thẳng bái, thế nào cũng phải quanh co lòng vòng. Mọi người đều là một bộ chúng ta hiểu được biểu tình làm Vương Tam Lang rất là dối rắm, những người này rốt cuộc đều làm sao vậy. Cuối cùng Vương Tam Lang thật sự không biết nên cùng những người này như thế nào câu thông, đành phải đâm lao phải theo lao cầm Diệp Vận ở cữ cơm vào phòng. Nương, hôm nay nhà chúng ta tới thật nhiều người, bọn họ đều là tới xem đệ đệ muội muội sao. Vương Tam Lang còn không có vào nhà, liền nghe được sáng sớm thượng chưa thấy được ảnh nhi tử thanh âm. Đúng vậy, kia đầu đầu sẽ bởi vì đại gia thích đệ đệ muội muội sinh khí sao. Diệp Vận thanh âm cũng từ bên trong truyền đến ra tới. Diệp Vận cảm thấy hai ngày này bởi vì ba cái hài tử đại gia nhiều ít đều có chút xem nhẹ đầu đầu, sợ đứa nhỏ này để tâm vào chuyện vụn vặt. Sẽ không a, ta cũng rất thích đệ đệ muội muội nga. Nương, đệ đệ muội muội muốn tên gọi là gì a? Đầu đầu lúc này lại giống bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như hỏi. Còn không có lấy tên a, kia đầu đầu muốn hỗ trợ lấy sao? Diệp Vận buồn cười hỏi. Tức phụ, ăn cơm. Vương Tam Lang ở ngoài cửa nghe được Diệp Vận hỏi chuyện tức khắc liền nóng nảy, tức phụ đây là ở cướp đoạt chính mình cái này đường tra quyền lợi a. Này đặt tên sự sao có thể làm đậu đậu đứa nhỏ này lấy đâu? Ngươi như thế nào đã trở lại? Diệp Vận có chút nghi hoặc nhìn Vương Tam Lang. Này bên ngoài đoàn người đều đang ăn cơm đâu hắn không ở bên ngoài bồi vào nhà tới làm gì? Ta này không phải sợ ngươi đói bụng sao? Tới, ăn cơm trước. Vương Tam Lang có chút ngượng ngùng nói đến. Nga, ta không có việc gì, chính mình ăn là được, ngươi trước đi ra ngoài vội đi. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang cũng không nghĩ nhiều liền tính toán đem Vương Tam Lang tống cổ đi ra ngoài. Hôm nay người trong nhà nhiều, Tiểu Kim sớm liền mang theo chính mình đồ ăn vặt chạy đến hậu viện trong rừng trúc đi chơi. Ân, kia hành, ta liền trước mang đậu đậu đi ra ngoài ăn cơm. Vương Tam Lang nói xong buông chén, cũng không dám đậu đậu có đồng ý hay không, ôm đậu đậu liền đi ra ngoài. Hắn nhưng không nghĩ ở chính mình không biết dưới tình huống hắn nhi nữ đã kêu thành A Miêu A Cẩu, cho nên bảo hiểm khởi kiến vẫn là đem đậu đậu cái này nguy hiểm nhân vật mang đi ra ngoài hảo. Ân, hảo đi, miễn cho đói đến đậu đậu, các ngươi mau đi đi. Diệp Vận không rõ chân tướng đồng ý Vương Tam Lang nói, còn tưởng rằng Vương Tam Lang sợ hài tử trong chốc lát đói là đâu. Không thể không nói này thật là cái tốt đẹp hiểu lầm. Đại khái qua hơn một canh giờ bên ngoài nhân tài tan, trung gian Diệp Vận lại cấp mấy cái hài tử uy một lần mãi, hiện tại hài tử còn nhỏ, dễ dàng đói, cho nên ăn tương đối thường xuyên. Nhưng là này mấy cái hài tử lại rất hảo mang, chỉ cần ăn no liền ngủ, rất ít khóc. Đặc biệt là buổi tối ngủ thời điểm, chỉ cần nửa đêm lên uy một lần liền không cần lại quản, mấy tiểu tử kia khẳng định sẽ một giấc ngủ đến đại hừng đông. Chương 97. Tam Lang, khoảng thời gian trước nhà ta tiểu mạch cùng lúa nước đều thu đi. Lại loại cái gì? Ly hải tử tắm 3 ngày đã qua đi nửa tháng, lúa nước cùng tiểu mạch cũng đã sớm thu xong rồi, chính là thời tiết qua 7 tháng cũng càng ngày càng nhiệt, này cũng làm Diệp Vận trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt. Diệp Vận tổng cảm thấy như vậy thời tiết thật sự là quá không bình thường, liền tính là nơi này cùng địa cầu phương Nam thời tiết tương đối giống, nhưng là cũng không đến mức nhiệt đến loại trình độ này a. Hiện tại thời tiết ở bên ngoài đợi đến thời gian hơi chút trường một chút đều dễ dàng phơi thương, nhìn Vương Tam Lang trong khoảng thời gian này phơi ngăm đen mặt Diệp Vận liền cảm thấy đau lòng không được. Ân, tiểu mạch mới vừa vào tháng 7 liền thu xong rồi, lúa nước khoảng thời gian trước cũng thu xong rồi, này ngươi đều không cần lo lắng, nhà ta cùng nhị ca gia Trương Thẩm gia làm một trận. Thu xong lúc sau tiểu mạch mà ta loại điểm đậu nành, ruộng nước ta một nửa loại lúa nước, một nửa loại bắp. Năm nay thời tiết càng thêm nhiệt, ta xem trong sông mực nước giảm xuống không ít, sợ lúa nước thu không lên liền loại điểm lại hạt bắp, bờ cắt cũng đem thu đi lên dừa hấu địa phương loại thượng khoai lang đỏ. Vương Tam Lang nghe được Diệp Vận hỏi chuyện nghiêm túc trở lại. Khoảng thời gian trước Diệp Vận bụng thật sự quá lớn, hắn nào dám làm nàng nhọc lòng những việc này a, cho nên kia đoạn thời gian hắn thức khuya dậy sớm vội xong rồi trong đất sống cũng không dám cùng chính mình tức phụ nói, liền sợ nàng đi theo nhọc lòng. Hắn còn tưởng rằng tức phụ không biết đâu, không nghĩ tới tức phụ đã sớm biết. Diệp Vận đương nhiên đã biết, nàng lại không nốc, mỗi ngày nam nhân nhà mình đi sớm về trễ phơi đến cùng cái than đen dường như nàng nơi đó có thể không biết. Nhưng là Diệp Vận biết Vương Tam Lang là không nghĩ làm chính mình nhọc lòng những cái đó sự, chỉ nói vội vàng thu mà làm nàng không cần lo lắng. Diệp Vận cũng không hỏi, chỉ là mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp nam nhân nhà mình bổ sung dinh dưỡng. Vậy là tốt rồi. Tam Lang, ngươi còn nhớ rõ ta khoảng thời gian trước cùng ngươi lời nói sao? Diệp Vận cảm thấy vẫn là cùng Vương Tam Lang nói hảo, hiện tại trong nhà lương thực đều thu, nghe nói trước 2 ngày đại gia đã đem thuế giao, này sẽ đều chuẩn bị bán lương đổi tiền đâu. Nay tập tục chính là như vậy, người bình thường ra đều sẽ lưu lại chính mình mấy khẩu người đồ ăn sau đó đem dư thừa lương thực bán. Nhưng là Diệp Vận không biết làm sao vậy, chính là cảm thấy như vậy thời tiết làm người bất an. Đặc biệt giống ở trong TV xem nạn hạn hán điểm báo, đặc biệt là nghe nói trong sông mực nước bắt đầu giảm xuống về sau. Phải biết rằng các thôn dân lúc này lưu lại đồ ăn chỉ đủ đến tiếp theo thu hoạch, nhưng là nếu thật sự giống chính mình tưởng giống nhau phát sinh nạn hạn hán, kia chính là không thu hoạch ra. Liên tính may mắn có thể thu một ít khoai lang đỏ linh tinh cũng không có khả năng làm đại gia ngao đến sang năm. Ngươi là nói khả năng sẽ phát sinh nạn hạn hán. Vương Tam Lang nói thời điểm cảm thấy chính mình tâm lừa dối một chút. Có chút không thể tin được nói đến. Ân, ngươi cũng biết cha ta trước kia tồn tại thời điểm đã dạy ta biết chữ niệm thư. Tuy rằng ta học không phải thật tốt, nhưng là xem một ít thư vẫn là không thành vấn đề. Ta từng ở một quyển tạp ký thượng nhìn đến quá nạn hạn hán miêu tả, cùng tình huống hiện tại có chút giống. Nhưng là ta cũng không dám khẳng định. Ngươi tưởng, đã có bao nhiêu thời gian dài không hạ quá vũ. Trong sông mực nước cũng bắt đầu giảm xuống, chính là nhiệt độ không khí lại càng ngày càng nhiệt, ở như vậy đi xuống tình huống chính là không ổn a. Diệp Vận không biết chính mình cảm giác đúng hay không, nhưng là vì chính mình cùng trong thôn những cái đó đối nhà mình không tồi hương thân, nàng vẫn là đem một ít không tầm thường trạng huống phân tích cho Vương Tam Lang nghe. Nói như vậy lên thời tiết này thật đúng là làm người lo lắng a. Kia chúng ta có thể làm cái gì? Liên tính nói đại gia cũng không nhất định sẽ tin tưởng a. Vương Tam Lang có chút buồn bực nói đến, tuy rằng việc này không nhất định sẽ trở thành sự thật, nhưng là nhiều một ít chuẩn bị tóm lại là tốt. Ta cũng không biết, hiện tại ta lại không thể ra khỏi phòng. Bằng không còn có thể khắp nơi đi dạo, cẩn thận quan sát một chút. Diệp Vận nghe chính mình trên người toan vị liền có một loại muốn chết xúc động. Nị mạ, đại mùa hè 40 tới độ, nhiệt người đều khó chịu, mà nàng cư nhiên nửa tháng cũng chưa tắm rửa. Bởi vì Trương Thẩm nói cái gì ở cữ trong lúc không thể ra khỏi phòng, tận lực thiếu xuống giường, chính yếu một chút chính là không thể tắm rửa, cho nên Vương Tam Lang khắc sâu chấp hành Trương Thẩm mệnh lệnh, đem Diệp Vận xem kín không kẽ hở. Ngươi cũng không thể ra khỏi phòng, cảm lạnh làm sao bây giờ? Vương Tam Lang vừa nghe đến Diệp Vận nói khắp nơi đi dạo. Không chút nghĩ ngợi liền nói đến. Tam Lang, ngươi xác định như bây giờ thời tiết ta sẽ cảm lạnh. Diệp Vận vô ngữ chỉ vào bên ngoài không ngừng biểu hiện chính mình tồn tại Thái Dương cùng bị phơi đến khô héo cỏ dại hỏi. Ngạch, kia cũng không thể ra khỏi phòng, phơi tới rồi cũng không tốt. Vương Tam Lang vội vàng sửa lại vừa mới cái kia không có bất luận cái gì thuyết phục lực lấy cớ. Tính. Ta liền biết ngươi sẽ không đồng ý nếu không một hồi ngươi đi tìm thôn trưởng nói, làm đại gia tận lực không cần bán lương thực. Diệp Vận có chút không xác định nói đến. Rốt cuộc này vẫn là không ảnh sự, nói đại gia cũng không nhất định tin, nhưng là làm nói ít nhất có thể không thẹn với tâm. Ân, như vậy cũng đúng, tin hay không liền xem chính bọn họ. Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ có thể có điều chuẩn bị. Rốt cuộc việc này thật sự nói không chừng. Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận nói gật đầu nói. Hiện tại hắn cũng biết việc này phỏng chừng đại bộ phận người đều không nhất định sẽ tin tưởng. Rốt cuộc đây là không chuẩn sự, chính là bọn họ lại yêu cầu bạc sinh hoạt. Chỉ hy vọng đại gia nghe xong lúc sau có thể lưu cái tâm nhãn, ở lâu một ít lương thực đi. Đúng rồi, đem lời nói của ta nói cho Trương Thẩm Nhị ca cùng Giả Sơn ra, làm cho bọn họ ra không cần bán lương, cũng thông chi một chút ta cha bên kia đi. Nhưng là khác đừng nói. Liền nói ngươi cảm thấy thời tiết không đúng lắm, làm cho bọn họ mấy nhà không cần bán lương, tốt nhất là ở nhiều mua điểm tồn về đến nhà. Diệp Vận có thể mặc kệ trong thôn người, nhưng là lại không thể mặc kệ này mấy nhà. Vương Nhị Lang là trong thôn duy nhất biết bọn họ Tam gia dưa hấu bán nhiều ít bạc người, bất quá hắn lại chỉ là đáng tiếc một chút nhà mình không loại, không có một chút ghen ghét cùng bất mãn, cái này làm cho Diệp Vận tán thành nhà bọn họ. Nhưng là Vương gia bên kia Diệp Vận lại không dám làm Vương Tam Lang nhiều lời, rốt cuộc Lý Thị cùng Trương Thị cũng không phải là cái gì minh bạch người. Nói Trương Thị mấy ngày hôm trước không biết vì cái gì bị tiếp hồi Vương gia, nhưng nghe nói khi đó Trương Thị hình tượng rất là thê thảm, người cũng thu liễm không ít, nhưng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Diệp Vận nhưng không tin Trương Thị liền đơn giản như vậy bị cải tạo hảo. Đúng rồi tức phụ, hôm nay ta cha tới. Nói là tháng này 26 hảo vận tắc mạch cùng cây cột cùng nhau đón dâu, thông chi chúng ta qua đi uống rượu mừng. Vương Tam Lang đột nhiên nhớ tới hôm nay chính mình lao cha cùng chính mình nói sự tình, vội vàng đối Diệp Vận nói đến. 26 hảo, ta có thể đi sao? Diệp Vận đầy cõi lòng chờ mong nhìn Vương Tam Lang, bởi vì 26 hảo Diệp Vận còn không có ở cữ xong. Không được, ta qua đi một chút là được. Đại gia cũng biết ngươi còn không có ở cữ xong, sẽ không nói gì đó. Vương Tam Lang chút nào không dao động bác bỏ chính mình tức phụ thỉnh cầu, nhưng là nhìn đến chính mình tức phụ thất vọng khuôn mặt nhỏ, vẫn là nhịn không được oán trách đại phòng làm việc không đáng tin cậy. Biết rõ chính mình tức phụ tháng sau mới ở cữ xong, thế nhưng đem đón dâu nhật tử đính đến lúc này, cũng không biết là nghĩ như thế nào á, nhưng là hắn lại không biết Diệp Vận thất vọng không phải là không thể tham gia hôn lễ, mà là không thể bỏ lệnh cấm. Chương 98. Diệp Vận không biết Vương Tam Lang cuối cùng là như thế nào cùng thôn trưởng nói, dù sao toàn thôn đại bộ phận người đều không có bán lương thực, chỉ có tiểu bộ phận người bán tuần lương. Bởi vì Diệp Vận hài còn ở cữ, cho nên Vương Tam Lang đem Diệp Vận xem thực chết, mỗi ngày trừ bỏ uy uy hài tử cũng chỉ dư lại ăn cùng ngủ. Trong khoảng thời gian này Diệp Vận trong nhà đặc biệt náo nhiệt, cùng đầu đầu chơi tốt mấy cái hài tử không có việc gì liền sẽ chạy tới chơi, đặc biệt là tiểu hổ. Cậu tử cùng đồng ca nhi mấy cái, bởi vì này mấy cái hài tử trong nhà đều không có muội muội, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới xem hài tử, cũng làm Diệp Vận Tỉnh không ít tâm. Trải qua hơn nửa tháng thời gian, ba cái hài tử đã nảy nở không ít, làn da cũng không hề là hồng hồng, bắt đầu trở nên trắng trẻo mập mạp. Hài tử tuy rằng vẫn là so giống nhau mới sinh nhi có vẻ tiểu, nhưng là thân thể lại rất khỏe mạnh, hơn nữa đặc biệt ngoan, thực hảo mang. Tức phụ, ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, không thể sấn ta không ở liền chạy tới tắm rửa biết không. Hôm nay là đại phòng hai cái nhi tử đón dâu nhật tử, Vương Tam Lang làm hai đứa nhỏ thúc thúc là nhất định phải tham dự, cho nên dù cho Vương Tam Lang đối với Diệp Vận có trăm ngàn cái không yên tâm cũng không có biện pháp. Nhưng là ra cửa trước vẫn là đem hết thể có thể nghĩ đến sự đều công đạo một lần, liền sợ chính mình tức phụ thừa Diệp chính mình không ở nhà đi tắm rửa, bởi vì Diệp Vận thật sự chịu không nổi chính mình lôi thôi bộ dáng, đã xin vài lần tắm rửa đều bị hắn bắt bỏ. Ngươi mau đi đi, ngươi không phải đã làm quên tử lại đây nhìn ta. Diệp Vận nhìn nam nhân nhà mình lại nhảy bộ dáng, thật sự là vô ngữ đến cực điểm. Chính hắn rõ ràng cũng đã thỉnh quên tử lại đây nhìn nàng. Thật không biết còn có cái gì hảo không yên tâm. Nói nữa, chính mình là như vậy không cho người yên tâm người sao. Vậy được rồi, đầu đầu ta liền lánh đi rồi, một hồi hắn cùng cậu tử cấp tân phòng lăn giường đâu. Ngươi nếu là có việc liền chờ quên tử tới lại lộng, phỏng chừng nàng một lát liền tới rồi. Vương Tam Lang nắm đầu đầu, vẫn là có chút không yên tâm dặn dò. Diệp Vận cũng là hôm qua mới biết, nguyên lai kết hôn tân phòng muốn cho trong nhà Nam Hải lăn giường mới được. Ngụ ý là sinh nhi tử, rốt cuộc cổ đại chỉ có nhi tử mới có thể nối dõi tông đường. Diệp Vận kết hôn tân phòng chính là cậu tử cấp lan giường, đương nhiên đây cũng là Diệp Vận sau lại mới biết được. Nương, ngươi muốn ngoan ngoãn ở nhà bồi đệ đệ muội muội Nga. Chờ đậu đậu vội xong rồi liền trở về bồi ngươi. Đậu đậu trước khi đi, cũng tiểu đại nhân dường như đối Diệp Vận dặn dò, nghe được Diệp Vận đầy đầu hát tuyến. Đã biết, hai cái quản gia công, mau đi đi. Tiểu tâm một hồi đi vãn làm nhân ra chọn lý. Chính mình lại không phải hài tử, như thế nào đại tiểu nhân đều nói mình như vậy, một chút khá vậy không đáng yêu. Đang nói, Diệp Vận hoàn toàn có thể dự kiến nếu hai người đi chậm, Trương Thị cùng Lý Thị nhất định có một cái sọ toan lời nói chờ bọn họ. Cũng là, chúng ta đây liền đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Tam Lang hiển nhiên cũng nghĩ đến chính mình cái kia không bất lo nương cùng đại tẩu, tuy rằng nghe nói Trương Thị thu liễm không ít. Nhưng là ai biết nàng có thể hay không bệnh cũ tái phát ta. Chi chi chi, chi chi chi, chi chi. Vương Tam Lang mang theo đậu đậu mới vừa đi không phải, liền thấy tiểu kim ôm cái trái cây bỏ tới rồi Diệp Vận bên gối, đem trong tay trái cây nhưng đưa cho Diệp Vận, một bên chi chi kêu ý bảo Diệp Vận ăn. Nha, tiểu kim hôm nay như thế nào hào phóng như vậy a? Diệp Vận nhìn tiểu kim đưa qua trái cây cũng không khách khí. Từ không gian lấy ra tới một khối sạch sẽ khăn lông cẩn thận xoa xoa ăn lên, trong miệng, còn không quên trêu đùa tiểu kim. Phải biết rằng tiểu gia hỏa này từ khi thời tiết thăng ôn nghiêm trọng lúc sau liền rất thiếu lại ngốc tại gia, mỗi ngày buổi sáng đi đậu đậu nơi đó lành thượng chính mình một ngày đồ ăn vặt liền chạy không thấy bóng người, a không đúng, là hầu ảnh, nếu không phải nó không có việc gì liền sẽ từ trong núi thải hồi một hai cái thục thấu trái cây cấp đậu đậu ăn. Diệp Vận còn tưởng rằng nó đem này trở thành máy ATM đâu. Nhất có ý tứ một lần là tiểu gia hỏa này không biết ở đâu hái được hai cái trái cây muốn mang trở về cấp đậu đậu, kết quả trái cây quá lớn, nó liền một đường kéo trở về, không chỉ có đem trái cây đều kéo lạ, còn đem chính mình làm cho chật vật bất kham. Chi chi chi, chi chi. Tiểu Kim khinh bỉ là trắng Diệp Vận liếc mắt một cái, liền chạy tới mấy cái hải tử bên người. Nói thật Diệp Vận cũng không rõ. Một con khỉ nhỏ sao liền như vậy thích hải tử đâu. Tiểu gia hỏa này chỉ cần ngốc tại trong nhà liền sẽ hoa ở ba cái hải tử bên người, không có việc gì liền thật cẩn thận vươn một con móng vuốt nhỏ sờ sờ ba cái hải tử. Tẩu tử, thế nào, có khỏe không? Diệp Vận chính nhìn tiểu kim động tác, liền nghe được quên tử trêu đùa thanh. Cùng Diệp Vận quan hệ hảo này mấy nhà ai không biết Diệp Vận ở cữ này đoạn khi bị Vương Tam Lang xem gắt gao mà a. Cho nên mấy người không có việc gì liền sẽ trêu đùa Diệp Vận, hiện tại Diệp Vận đã hoàn toàn thói quen, coi như bọn họ hâm mộ ghen tị hận. Tốt đến không được, nếu là ngươi có thể tắm rửa một cái liền càng tốt, ta cảm thấy chính mình đều mau múc meo. Diệp Vận có chút buồn bực nói đến. Như vậy nhiệt thời tiết, chính là nàng đã có hơn phân nửa tháng không có tắm xong, nàng chính mình đều có thể ngửi được chính mình trên người siêu vị. Ta hảo tẩu tử, ngươi cũng không thể hại ta a. Tam lang chính là cố tình cường điệu không thể làm ngươi tắm rửa, nói là làm ngươi chờ đến làm xong ở cữ lại tẩy. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là quên tử lời nói vui sướng khi người gặp họa làn điệu là như thế nào cũng che giấu không được. Ta liền biết, ngươi cái này vui sướng khi người gặp họa bộ dáng làm ngươi nói một chút thành ý đều không có. Diệp vận trắng quên tử liếc mắt một cái bất đắc dĩ nói đến. Hắn hiện tại rốt cuộc biết giả sơn vì sao bị quên tử ăn gắt gao, đây mới là một cái phúc hắc chủ nhân A. Trước kia ở liền không phát hiện đâu, cảm tình nàng vẫn luôn đem nhân mẹ đen bánh trôi trở thành cá viên lạc. Ha ha ha, quên tử nhìn Diệp vận đầy mặt suy dạng rốt cuộc nhịn không được cười khai. Diệp vận nhìn cười không thể tự chế quên tử, cảm thấy chính mình thật sự thực bi thôi, còn không phải là bị nam nhân nhà mình ăn gắt gao sao, có gì buồn cười. Bất quá nghe chính mình trên người siêu vị, Diệp vận thật sự có một loại muốn ngất xỉu đi xúc động. Chương 99. Mặc kệ Diệp vận cùng quên tử liêu nhiều vui vẻ, Vương Tam Lang là thật sự vui vẻ không đứng dậy. Nhìn Trương Thị kia Trương không ngừng nói dài dòng miệng, Vương Tam Lang cảm thấy chính mình tới này thật là một sai lầm quyết định, chẳng lẽ chính mình lúc trước giáo huấn vẫn là nhẹ. Tam Lang à, không phải tẩu tử nói ngươi, ngươi nhìn xem ngươi cái kia tức phụ, hôm nay là ngày mấy nàng như thế nào có thể không tới đâu. Vương Tam Lang mới vừa lãnh đậu đậu đi vào Vương gia nhà cũ, Trương Thị nhìn đến Diệp vận không có tới, liền đem hắn đổ tới cửa nói lên, hoàn toàn không màng mọi người xem lại đây ánh mắt. Ta tức phụ còn ở cữ. Vương Tam Lang nghe được Trương Thị nói chính mình tức phụ không phải, vốn dĩ bản bài bổ kẹ mặt tức khắc nổi lên hàn khí, thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Ở cữ. Không phải tẩu tử nói a, ngươi tức phụ sao như vậy kiểu khí đâu. Chúng ta đâu ra chú ý nhiều như vậy, nhà ai ở cữ ngồi thời gian lâu như vậy, không đều là nghỉ cái 10 ngày qua liền làm việc. Trương Thị như là không thấy được Vương Tam Lang mặt lạnh giống nhau, không ngừng nói Diệp vận không phải. Sắc thật trong thôn có chút nhân gia ở cữ không tới nhật tử liền bắt đầu làm việc, nhưng là kia dù sao cũng là số ít, nhưng Trương Thị lại khoa trương nói, tận hết sức lực bôi đen Diệp vận. Phải không? Nếu là ta nhớ không lầm nói năm đó tẩu tử sinh hài tử thời điểm không ngừng nghỉ ngơi một tháng đi. Vương Tam Lang đầy mặt châm chọc xem ra Trương Thị liếc mắt một cái, vòng qua nàng lãnh đậu đậu liền vào sân, cũng mặc kệ Trương Thị nháy mắt đêm đen tới mặt. Người Trương Thị hắc mặt. Lại không biết nên như thế nào phản bác. Lúc trước Trương Thị sinh hài tử kia sẽ bởi vì là Lao Vương gia cái thứ nhất nam hài, cho nên Trương Thị ở cữ chính là ngồi hơn 40 thiên tài xuống giường, cho nên nghe Vương Tam Lang châm chọc nàng lại không thể nào phản bác. Ha ha ha, đại lang gia, hôm nay chính là ngươi nhi tử cưới vợ, ngươi không hảo hảo tiếp đón khách nhân thế nào cũng phải tìm nhân gia Tam Lang không thoải mái làm gì. Ngươi nếu là muốn cho Tam Lang tức phụ tham gia ngươi nhưng thật ra đem đón dâu nhật tử sau này định a. Trong thôn cùng Diệp vận quan hệ chỗ không tồi mấy cái phụ nhân nghe xong vừa mới Trương Thị cùng Tam Lang đối thoại, nhịn không được mở miệng châm chọc đến. Chính là, cũng không biết là như thế nào cho nhân gia đương nương, này ngày đại hỷ còn đi tìm không thoải mái cũng không biết cái gì tưởng. Mấy cái phụ nhân căn bản liền không biết kiêng dè hai chữ viết như thế nào. Cho nên một chút cũng chưa cho Trương Thị lưu mặt mũi, tưởng nói liền nói, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ. Vốn dĩ Trương Thị bởi vì lần trước cùng Diệp vận động thủ làm cho Diệp vận động thai khí lúc sau đại gia liền coi thường nàng, kết quả nàng chính mình hôm nay lại tới như vậy một hồi, làm đại gia đối nàng ấn tượng càng thêm không xong. Đó chính là tân lang nương à, thoạt nhìn sao chẳng ra gì, tương lai Lưu Phủ cùng Lưu Linh có bị. Lưu gia thôn tới tham gia hôn lễ mấy cái tuổi trẻ cô nương vừa lúc nhìn đến vừa mới một màn, vài người vây ở một chỗ nhịn không được nhỏ giọng nói đến. Chính là a, vừa mới bắt đầu ta còn rất hâm mộ nàng hai đâu, nghe nói lần này nàng hai xính lễ cũng không ít. Kỳ thật lần này tới mấy cái nữ hài đều là Lưu Phủ cùng Lưu Linh ngày thường chơi tương đối tốt tiểu tỷ muội, nhìn đến chính mình tỷ muội gả tốt như vậy trừ bỏ chúc phúc ở ngoài cũng có một ít hâm mộ. Nhưng là nhìn Trương Thị vừa rồi tác phong lúc sau, loại này hâm mộ tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, quán thượng như vậy cái sách không rõ bà thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt ta. Ta quyết định, về sau gả chồng nhất định đến tìm cái tính tình tính cách tốt bà. Trong đó một cái diện mạo đáng yêu nữ hài nghe xong hai người nói về sau nhịn không được nói. Chúng ta tiểu mỹ nhân sốt ruột gả chồng lâu. Cùng nhau tới nữ hài nghe xong lời này nhịn không được trêu chọc đến. Nhưng là trong lòng lại là cử đôi tay tán thành. Chán ghét, liền biết khi dễ nhân ra. Đáng yêu nữ hài nhịn không được đỏ mặt, đuổi theo nói chuyện nữ hài đánh lên, để lại một chuỗi tiếng cười. Nhưng là Trương thị kia phó thượng không được mặt bàn làm cũng bị mấy người ghi tạc trong lòng, cuối cùng làm cho Trương thị xú danh truyền khắp chung quanh mấy cái trong thôn, đặc biệt là Lưu Gia thôn, làm cho Lưu Phủ cùng Lưu Linh đối Trương thị rất có câu oán hận tạm thời không đề cập tới. Bên này tân lang tân nương bái xong rồi đường lúc sau liền khai tịch, Vương Tam Lang nhìn nhìn bản tiệc thượng đồ ăn liền biết lần này đại phòng xem như bỏ vốn gốc, thịt đồ ăn đều cấp ước chừng, một chút cũng không lừa gạt. Lần này vật tắc mạch cùng cây cột đón dâu Vương Tam Lang đói Vương Nhị Lang thực nghề tình mỗi nhà tùy một lượng bạc tử lễ tiền, phải biết rằng ở ngay lúc này một lượng bạc tử lễ tiền tuyệt đối là toàn cục. Chính là Trương Thị nhìn đến bạc lúc sau tuy rằng hai mắt tỏa ánh sáng rồi lại có chút bất mãn nhìn hai huynh đệ, giống như ghét bỏ hai người cấp thiếu dạng. Tam Lang, nhà chúng ta dưa hấu ăn xong rồi, lại cho chúng ta đưa điểm, nhiều đưa điểm, xem ngươi keo kiệt. Trương Thị nhìn Vương Tam Lang tùy xong lễ lúc sau không chút khách khí nói đến. Lần trước Vương Tam Lang đem chính mình trong đất lưu lại dưa hấu trích xong lúc sau cấp Vương Láo Cha cùng Lý Thị tặng 5 cái dưa hấu. Lại cấp Vương Nhị Lang ra cũng tặng 5 cái, chỉ là không nghĩ tới Trương Thị ở hai nhà nháo cương lúc sau còn không biết xấu hổ há mồm mớn. Đương nhiên Trương Thị không biết dưa hấu giá trị một lượng bạc tử, bằng không khẳng định sẽ hối tưởng đem ăn xong đi đều nhổ ra. Vương Nhị Lang biết dưa hấu giá, cho nên thực vô ngự xem ra Trương Thị liếc mắt một cái, chẳng lẽ đây là cái gọi là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Vương Tam Lang căn bản liền xem cũng chưa xem Trương Thị. Đi theo Vương Nhị Lang liền đi chỗ ngồi, hắn còn tưởng sớm một chút ăn xong trở về bồi tức phụ đâu. Trương Thị nhìn đến hai người căn bản liền không để ý tới nàng liền tưởng la lối khóc lóc, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là nhà mình nhi tử đón dâu, nháo lên mất mặt khẳng định là chính mình, đành phải thôi. Vương Tam Lang cũng mặc kệ Trương Thị nghĩ như thế nào, hôm nay hôn lễ làm hắn cảm thấy chính mình thật sự không nên tới, không chỉ có lãng phí bạc, còn sinh một bụng khí. Tức phụ nói quả nhiên không tồi, Trương Thị chính là cậu không đổi được căn phân, muốn cho nàng học ngoan thật là một kiện việc khó. Soái ca, người tức phụ rõ ràng nói chính là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời khi nào biến thành cậu không đổi được căn phân. Vương Tam Lang tâm tình không tốt, vội vàng ăn một ngụm liền cùng nhà mình cha mẹ đại ca cáo tử, liền nhà mình cháu dâu trưởng gì bộ dáng cũng không biết. Chương 100. Diệp Vận thoải mái ngâm mình ở nhà mình tao tám. Cảm thấy hôm nay cái gì đều là như vậy tốt đẹp, thời tiết cũng không có vẻ như vậy làm người khó có thể nhẫn mại. Bởi vì Diệp Vận rốt cuộc làm xong ở cữ, còn nhớ rõ ngày hôm qua làm trăng tròn rượu thời điểm, người thật sự rất nhiều, so với đại phòng đón dâu ngày đó cũng không kém. Trương Thị cùng Lý Thị cũng làm cho Diệp Vận mặt nói không ít toan lời nói, không phải nói nhà bọn họ sẽ không sinh hoạt lãng phí, chính là nói nhà bọn họ cái này không tồi muốn lấy lại đi. Diệp Vận cảm thấy này hai người thật là cực phẩm chung cực phẩm, chẳng lẽ nàng hai liền không nhìn xem trong thôn kia mấy cái bát quái phụ nữ đều đã mắt mạo lục quang lạc. Đương nhiên, Diệp Vận cũng sẽ không nhắc nhở các nàng nhóm là được, chính mình chính là nhu nhược tiểu bạch hoa, có thể nghĩ mấy ngày nay bát quái nhất định thực xuất sắc. Là vô lương bà cướp đoạt nhi ra tài sản vẫn là điêu ngoa tẩu tử khi dễ nhu nhược em dâu đâu. Mặc kệ cái nào. Diệp Vận đều thiệt tình cảm thấy thực không tồi a. Quả nhiên giả heo ăn thịt hổ cái gì nhất có ái. Thừa dịp tắm rửa không đương, Diệp Vận vào không gian, hít sâu một ngụm trong không gian thoải mái thanh tân không khí, liền cảm thấy cả người đều mát mẻ, này quả thực chính là tránh nóng như một chi tuyển a. Đáng tiếc không thể mang kia ra mấy cái tiến vào, Diệp Vận cảm thấy rất là tiếc nuối. Nhìn chính mình ở hiện đại bắt được vật phẩm, Diệp Vận bỗng nhiên phát hiện nữ nhân mua sắm dục thật là có đủ đáng sợ. Đây là cái gì? Đường đao. Tàng đao. Đây đều là gì thời điểm mua? Ân, nay kem không tồi, thật dài thời gian không ăn qua, ăn ngon thật. Diệp Vận trong miệng ngậm căn kem, nhàn nhã ở không gian kệ để hàng gian xuyên qua, nhìn xem cái này sờ sờ cái kia, cảm giác cái nào đều thực thân thiết. Phải biết rằng từ khi bụng nổi lên tới về sau. Nàng đã phân biệt không nhiều lắm non nửa năm chưa đi đến quá không gian, ngày thường loại lương trồng rau thu trái cây đều là dụng ý thức thao tác, nhìn hiện tại đã khai ra tới gần 100 mẫu ruộng tốt, còn có ngoài ruộng kim hoàng lúa cùng mạch tuệ, Diệp Vận bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cảm. Hiện tại hài tử sinh xong rồi, không gian tựa hồ không thể lại dùng ý thức thao tác, kia ngoài ruộng gần 100 mẫu lương thực làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dựa vào chính mình dùng thu hoạch cơm một chút thu? Diệp Vận đống nhiên cảm thấy chính mình tương lai rất dài một đoạn nhật tử nhất định phải nhật nguyệt vô quang. Tức phụ, ngươi có khỏe không? Còn không có tẩy hảo a? Vương Tam Lang ở bên ngoài đợi một hồi lâu vẫn là không thấy Diệp Vận ra tới, tức khắc có chút nóng nảy. Vương Tam Lang vốn dĩ tưởng cấp Diệp Vận tắm rửa, nhưng là bởi vì ngày hôm qua Diệp Vận ra ở cữ lúc sau Vương Tam Lang nhịn không được ăn một đốn thịt, đem Diệp Vận lăn lộn thiếu chút nữa không lên giường về sau. Diệp Vận kiên quyết phủ định Vương Tam Lang cái này mê người đề nghị. Ta không có việc gì, lập tức thì tốt rồi, Đậu Đậu cùng Tiểu Kim đã trở lại không? Diệp Vận ở trong không gian nghe được Vương Tam Lang nói, vội vàng từ không gian ra tới, trời biết nàng ở trong không gian chuyển hăng say nhi căn bản đã quên chính mình là từ phòng tắm đi vào, không biết Vương Tam Lang có thể hay không cho rằng thời gian dài như vậy nàng ở bên trong ngủ rồi. Đã trở lại, còn mang theo không ít trái cây trở về đâu. Ngươi thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận nói rất là tiếc nuối nói đến. Nhớ tới nhà mình tức phụ tối hôm qua thẹn thùng bộ dáng, Vương Tam Lang liền cảm thấy hạ bụng căng thẳng, vội vàng vô vô chính mình mặt, làm cho chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Hảo, ta hảo, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Diệp Vận dùng vải bông ôm đã nửa làm tóc, liền sợ bị Vương Tam Lang nhìn ra tới cái gì. Nơi đó biết Vương Tam Lang bởi vì vừa mới ảo tưởng hiện tại căn bản cũng không dám xem nàng. Nương, ngươi xem Đậu Đậu thải quả quả. Đậu Đậu nhìn đến Diệp Vận từ phòng tắm ra tới, toàn bộ tiểu thân mình liền phát tới. Đem trong tay hồng hồng trái cây đưa cho Diệp Vận, trên mặt một bộ cầu khen ngợi cầu vớt ve tiểu bộ dáng nháy mắt manh hóa Diệp Vận. Đậu Đậu lợi hại. Diệp Vận tận hết sức lực khích lệ Đậu Đậu. Lại đem Đậu Đậu tiểu thân mình ôm vào trong ngực hảo hảo hôn mấy tài ăn nói từ bỏ. Gần nhất Đậu Đậu không có việc gì thời điểm liền sẽ cùng trong thôn hải tử đi phía sau tiểu trên núi đi thải giã quả, bởi vì Đậu Đậu ngày thường rất hào phóng, cho nên trong thôn lớn hơn một chút hải tử cũng nguyện ý mang theo hắn chơi. Trong khoảng thời gian này chân núi giã quả dần dần chín, trong thôn hải tử không có việc gì liền thích đi một ít về nhà đánh bữa ăn ngon, bởi vì chân núi không có gì nguy hiểm. Cho nên Diệp Vận cũng không ngăn cản mấy cái hài tử mang theo Đậu Đậu cùng Tiểu Kim đi chơi, rốt cuộc việc này Đậu Đậu thơ hấu. Ha ha a, Tiểu Kim cũng lợi hại, trích quả quả. Đậu Đậu bị Diệp Vận khen có chút ngượng ngùng, liền chỉ vào ngồi xổm cái bàn thượng Tiểu Kim nói đến. Bởi vì Đậu Đậu tiểu căn bản là với không tới thụ, cho nên đều là Tiểu Kim chạy đến trên cây trích trái cây ném xuống tới, Đậu Đậu chỉ phụ trách nhặt lên tới thì tốt rồi. Chi chi, chi chi chi. Tiểu Kim nghe được Đậu Đậu nói nó, ngẩng đầu, một con móng vuốt nhỏ còn ôm trái cây, vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, tựa hồ đang hỏi Đậu Đậu làm sao vậy. Hảo, tới ăn cơm đi. Vương Tam Lang đứng ở cái bàn bên cạnh đối với đang ở một bên nỉ trăng hai mẹ con nói đến. Ha ha a, các ngươi ăn trước, ta đi xem mấy cái hải tử tình không, không sai biệt lắm nên uy mãi. Diệp Vận vô vô Đậu Đậu mông nhỏ ý bảo hắn đi trước ăn cơm, chính mình tắc hướng trong phòng đi đến. Vào nhà liền thấy nhà mình lão nhị Khang Khang đã tỉnh, đang lườm mắt to khắp nơi nhìn, tựa hồ nghe đến Diệp Vận tiếng bước chân, quay đầu hướng cửa nhìn lại đây. Diệp Vận cấp mấy cái hải tử đặt tên kiện kiện, Khang Khang, bao quanh. Lão đại kiện kiện an tĩnh hiểu chuyện thực hảo mang, lão nhị Khang Khang cơ linh ái chơi xấu, không có việc gì liền thích khi dễ nhà mình ca ca, bao quanh còn lại là ba cái trong bọn trẻ nhất khí phách một cái, dùng hiện đại nói chính là một cái điển hình nữ hán tử. Ngày thường vô thanh vô tức, nếu là Khang Khang dám chạm vào nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự đánh trở về, cho nên Khang Khang rất ít dám đối với cái này muội muội xuống tay. U, nương Khang Khang tỉnh A, có phải hay không đói bụng A? Diệp Vận bế lên Khang Khang, tiểu gia hỏa này liền bắt đầu buôn chính mình đồ ăn xử nổi lên kinh nhi, thực rõ ràng chính là ở nói cho nhà mình lao nương hắn đói bụng. Một tháng tả hữu trẻ con kỳ thật là thấy không rõ cảnh vật chung quanh. Chỉ là dựa vào thanh âm cùng cảm giác mới là chuyển động đầu hoặc đôi mắt, đương nhiên ăn cơm đây là bản năng, không cần giáo. Diệp Vận mới vừa uy hảo Khang Khang, dư lại hai đứa nhỏ cũng lục tục tỉnh, chờ Diệp Vận đem mấy cái hải tử đều uy hảo hống ngủ lúc sau đã qua nửa canh giờ, đồ ăn Vương Tam Lang đã sớm cấp Diệp Vận ôn ở trong nồi, này không thể không làm Diệp Vận cảm thán, hải tử nhiều quả nhiên cũng không phải cái gì chuyện tốt ta, bây giờ còn nhỏ. Nếu là tới rồi 7-8 tuổi cậu đều ngại tuổi tác, nên làm cái gì bây giờ? Chương 101. Tức phụ, nước sông muốn làm. Chơi Tam Lang từ bên ngoài trở về, vẻ mặt trầm trọng đối Diệp Vận nói đến. 9 tháng phân về sau, thời tiết liền càng ngày càng nhiệt, hơn nữa vẫn luôn cũng không mưa, trong sông mực nước nghiêm trọng giảm xuống, mương máng đã không dùng được. Hiện tại ngoài ruộng hoa màu đã có hơn một nửa đều chết héo, liền nhà mình đánh giếng nếu lúc trước đào không đủ thâm nói cũng bắt đầu muốn khô cạn. Đã như vậy không xong sao. Diệp Vận tuy rằng cảm thấy thời tiết sắc thật nhiệt có chút không bình thường, nhưng là cũng không nghĩ tới nhanh như vậy nước sông liền mau khô cạn, hơn nữa trong đất hoa màu rất nhiều đều chết héo. Ân, hiện tại có mà đã bởi vì tưới không tiếp nước bắt đầu nứt ra rồi, phỏng chừng trong đất là thu không trở về cái gì. Vương Tam Lang trong lòng cũng không chịu nổi, đảo không phải bởi vì trong đất hoa màu vấn đề. Hắn biết nhà mình không thiếu lương thực, bởi vì lúc trước Diệp Vận làm giả sơn mấy nhà mua lương thời điểm hắn cũng từng mua, bất quá Diệp Vận lánh hắn đi nhà mình phòng chất tuổi phía dưới hầm xem qua lúc sau, hắn liền biết hoàn toàn không cần phải. Nhưng là nghĩ đến dọc theo đường đi chứng kiến những cái đó mặt ủ mày cho hương thân, Vương Tam Lang trong lòng liền một trận khó chịu. Đã như vậy nghiêm trọng, thôn trưởng có nói cái gì sao? Diệp Vận biết lần này khả năng thật là nạn hạn hán không thể nghi ngờ, nhưng là nàng phía trước làm Vương Tam Lang cùng thôn trưởng nói qua nhắc nhở đại gia không cần bán lương, liền tính là không thu hoạch nhật tử hẳn là cũng còn quá đến đi xuống đi. Thôn trưởng hiện tại cũng không có biện pháp, đã có không ít người đi tìm hắn, nhưng là ông trời không cho mặt mũi nói như thế nào cũng là uổng phí a. Vương Tam Lang nhớ tới thôn trưởng đầy miệng đại phao liền thế hắn chua xót, hiện tại trong thôn đều tưởng chỉ vào thôn trưởng nghĩ cách. Cũng không nghĩ, thôn trưởng lại không phải ông trời, hắn có thể có gì biện pháp. Cùng thôn trưởng nói làm đại gia hiện tại tận lực lấy ra trong nhà năng động tiền bạc nhiều mua chút lương bị thượng, chiếu loại tình huống này tới xem lương giới khẳng định muốn dâng lên. Diệp Vận đống nhiên nhớ tới, nếu năm nay đệ nhị quý hoa màu thật sự không thu hoạch nói, lương giới khẳng định sẽ không tiện nghi, huống chi loại này thời điểm nhất không thiếu chính là gian thương. Lương giới đã bắt đầu dâng lên. Trước kia một đấu gạo mới vừa 240 văn, nhưng hiện tại đã tăng tới 270 văn một đấu, bình quân xuống dưới một cân mễ liền dài quá một văn tiền, bất quá ngươi nói có đạo lý, xem tình huống này giới khẳng định còn sẽ lại trướng. Vương Tam Lang nghĩ đến gần nhất giá gạo tựa hồ lại có bay lên xu thế, trong lòng cũng không cấm có chút sốt ruột. Đúng rồi Tam Lang, lần trước không phải cùng thôn trưởng nói làm hắn nói cho người trong thôn tận lực không cần bán lương sao. Nói như vậy ngao đến sang năm hẳn là không thành vấn đề đi. Diệp Vận thấy Vương Tam Lang không có nói này một vụ, liền nhịn không được nhắc nhở đến. Ai, nếu là nói như vậy ta còn gấp cái gì a? Lần trước thôn trưởng nói thời điểm rất nhiều người đều không cho là đúng mỗi khi hồi sự, lưu lại lương thực chỉ chiếm một nửa, hơn nữa giống nhau đều là trong nhà có lao nhân, bị lao nhân buộc lưu lại. Vương Tam Lang nói lên cái này liền sinh khí. Rõ ràng đã nói cho bọn họ năm nay thời tiết dị thường lưu điểm tâm mắt, kết quả vẫn là có như vậy nhiều người không nghe khuyên bảo. Để cho Vương Tam Lang nén giận chính là nhà mình lao nương cũng ở trong đó, hiện tại bọn họ nhưng thật ra nóng nảy, có gì dùng a? Lúc trước Vương Thiết là không đồng ý bán lương, nói là xem tình huống lại nói, nhưng là không chịu nổi hắn có cái phá của tức phụ a. Lãnh Trương thị con Vương Thiết liền đem lương bán, Vương Thiết đã biết cũng không còn kịp rồi. Ai làm hắn ở nhà căn bản là không gì địa vị đâu. Tam Lang, một hồi ngươi cấp nhị ca ra đưa 10 lượng bạc qua đi, liền nói là mượn cho bọn hắn, làm cho bọn họ nhiều bị điểm lương. Nhị ca ra vốn dĩ mà liền ít đi, giao xong thuế má phỏng trừng cũng liền đủ nhà mình đồ ăn, lần trước làm cho bọn họ bị lương giống như bởi vì tiền bạc không đủ mua cũng không nhiều. Ta biết bọn họ là không nghĩ thiếu chúng ta nhân tình, nhưng là lúc này kia còn quản nhiều như vậy. Còn có Trương Thẩm cùng Giả Sơn ra cũng nói cho một tiếng, ít nhất cũng đến bị ra 1.5 năm đồ ăn tới, đây là nhất hư tính toán, nếu là cuối cùng không có gì nói lương thực cũng không sợ nhiều không phải. Diệp Vận hiện tại kỳ thật đã có thể xác định lần này là nạn hạn hán, nhưng là rất nhiều người còn ôm chờ thiên hạ vũ ý niệm, cho nên Diệp Vận cũng không dám rong trống khua chiêng nói cái gì, nếu như bị quan gia đã biết còn không được nói nàng bịa đặt nhiều dân a. Lại nói nàng vốn dĩ cũng không như vậy vĩ đại. Tưởng quản một cái thôn chết sống, nàng có không phải thánh mẫu tiểu bạch hoa. Nàng chỉ là biết loại này thời điểm đã không có cách nào chỉ lo thân mình, nếu là đến lúc đó mọi người đều bị đói chỉ có bọn họ mấy nhà có lương, khó tránh khỏi không bị người nhớ thương. Hành, ta một hồi liền qua đi. Thế nào, hôm nay hải tử có nháo ngươi sao? Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận lời nói cũng bình tĩnh, rốt cuộc hiện tại sự tình còn không có như vậy tao, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Ngược lại nhớ tới nhà mình mấy cái bảo bối cục cưng, tâm tình cũng hảo không ít. Hôm nay rất ngoan, hơn nữa hôm nay đậu đậu có ở nhà bồi bọn họ ba cái, liền tiểu kim đều biết đậu bọn họ chơi. Diệp Vận ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, đậu đậu vốn dĩ chính mình chính là cái tiểu bao tử, còn thế nào cũng phải bản một trương gương mặt tươi cười trang đại nhân, nghiêm trang muốn hỗ trợ chiếu cố đệ đệ muội muội. Hơn nữa đối mấy cái hải tử rõ ràng thích đến không được lại không dám dôi tay sờ, liền sợ làm đau mấy cái hải tử. Tiểu kim càng là, không có việc gì thích có móng vuốt nhỏ sờ sờ hải tử khuôn mặt nhỏ, đậu đậu nhìn đến liền chụp nó móng vuốt nhỏ không cho nó sờ, nó cũng không tức giận, luôn là thừa dịp đậu đậu không chú ý liền tiến lên sờ một chút. Đậu đậu chính là thích này ba cái hài tử, liền cậu tử, tiểu hổ cùng đồng ca nhi không có việc gì đều thích tới xem bọn họ mấy cái. Vương Tam Lang nói vẻ mặt kiêu ngạo, ai làm như vậy nhận người đau hoa hoa là nhà hắn đâu. Đúng vậy, vừa mới kia mấy cái hài tử cũng ở, này không phải mau giữa trưa, đều về nhà ăn cơm đi. Vốn dĩ ta còn tưởng lưu bọn họ ăn cơm đâu. Kết quả này mấy cái hài tử cũng không biết làm sao vậy, thế nào cũng phải về nhà ăn không thể. Diệp Vận đương nhiên sẽ không biết, mấy cái hài tử sở dĩ phải về nhà ăn cơm chính là từng người lao nương đều hạ tử mệnh lệnh. Ai làm mấy cái hài tử đã ở Diệp Vận ra lăn lộn không sai biệt lắm nửa tháng cơm đâu, mấy cái đương nương người thật sự cảm thấy áp lực sơn đại a. Nhà mình nhi tử đây là muốn ghét bỏ chính mình tiết tấu a, tuyệt đối không thể lại nuông chiều đi xuống. Chương 102. Tức phụ, ta ngày mai tính toán đi trên núi săn thú. Ban đêm, tình cảm mãnh liệt qua đi Diệp Vận nằm ở Vương Tam Lang trong lòng ngực, chính mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm liền nghe được Vương Tam Lang nói. Đi săn thú. Nghĩ như thế nào lên đi săn thú? Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói hơi chút thanh tỉnh một chút, nhịn không được mở miệng hỏi. Nay nửa tháng lại đây trong thôn hoa màu đã khô chết một nửa, hơn nữa dư lại một nửa lớn lên cũng không tốt. Phỏng chừng năm nay 6 tháng cuối năm thật sự không có gì thu vào. Nước sông đã làm, đại gia giống nhau đều dựa vào trong nhà giếng nước thủy sinh hoạt nơi đó còn có thủy dùng để tưới ruộng A. Hiện tại trong thôn thanh niên ban ngày đều sẽ đi trong núi săn thú, tưởng nhiều đổi điểm mễ, hiện tại lương giới lại trướng. Ta nếu không đi sợ đại gia nhiều giống liền không hảo, lại nói ta cũng đã lâu không đi qua trong núi, quái tưởng. Vương Tam Lang thanh âm có chút trầm thấp, lại mang theo một loại nói không nên lời gợi cảm. Nghĩ đến trong thôn trạng huống Vương Tam Lang trong lòng liền cảm giác không thoải mái, tuy rằng cùng rất nhiều người cũng chưa cái gì tiếp xúc, nhưng là nhìn đến đại gia ủ rũ mặt vẫn là sẽ khó chịu. Này ta nhưng thật ra nghe nhị tẩu cùng quên tử nói, giả sơn cùng nhị ca cũng đi. Nhị tẩu bởi vì kêu 10 lượng bạc sự đối ta một tạ lại tạ, náo ta đều ta không biết xấu hổ. Diệp Vận nghĩ đến nhà mình nhị tẩu bởi vì chính mình mượn bọn họ 10 lượng bạc đuổi ở lương thực trướng giới phía trước mua không ít lương sự đối chính mình một tạ lại viết bộ dáng liền cảm thấy đau đầu, trước kia như thế nào không có phát hiện cái này nhị tẩu như vậy thật sự đâu. Bất quá nói lên đi trên núi săn thú, Diệp Vận liền có chút kích động. Nói chính mình giống như còn không đi qua như vậy thuần thiên nhiên dã ngoại núi rừng đâu. Muốn hay không sấn cơ hội này đi chơi chơi. Phỏng chừng lại là bởi vì nhị ca người nọ chính là quá thành thật. Vương Tam Lang nghĩ đến chính mình cái kia thành thật nhị ca, cảm thấy chính mình vẫn là cái người thông minh, bất quá nhị ca chính là bởi vì thành thật chịu làm chính mình mới có thể cùng hắn giao hảo không phải sao. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ dưỡng một cái tùy thời sau cắn ngược lại ngươi một ngụm gián độc, thân nhân cùng bằng hữu cũng là phân rất nhiều loại. Tam Lang, ngày mai đi trên núi có thể hay không mang theo ta a? Từ khi mang thai về sau ta còn chưa có đi quá trên núi đâu, ngươi liền mang ta đi dạo được không? Diệp Vận càng nghĩ càng cảm thấy được không, ôm Vương Tam Lang cổ liền bắt đầu làm nũng, kỳ thật đối với hoang dại núi rừng nàng vẫn là thực hướng tới, rốt cuộc ở hiện đại thật sự đã không nhiều lắm. Đi trên núi thực khổ. Hơn nữa hiện tại thiên như vậy nhiệt, phơi hỏng rồi làm sao bây giờ? Lại nói nếu là chúng ta đều đi rồi, trong nhà mấy cái bảo bối làm sao bây giờ? Vương Tam Lang nghe xong Diệp Vận nói phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, phải biết rằng hiện tại bên ngoài thời tiết đã sắp đem người phơi bị thương. Chính mình tức phụ làn da như vậy nộn nếu là phơi bị thương làm sao bây giờ? Còn có chính mình kêu ba cái còn không có cai sữa bà bối, nơi nào rời đi người a? Tuy rằng hắn còn man tưởng cùng chính mình tức phụ cùng nhau đi ra ngoài, quá cái kia tức phụ theo như lời cái gì hai người thế giới, chính là hiện thực không cho phép a. Không có việc gì. ta có phòng phơi biện pháp. Hai tử có thể thoát khỏi Trương Thẩm cùng Trương Thúc hỗ trợ chiếu cố một chút ta, dù sao các nàng cũng thực thích nhà chúng ta mấy cái bảo, ngay cả Đậu Đậu cũng thích cùng Tiểu Hổ cùng nhau chơi. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy đánh mất cái này ý niệm, vì thế liền nghĩ tới hiện tại không có gì sự nhưng làm, không có việc gì liền chạy đến chính mình ra đậu hài tử hai vợ chồng ra, không hề áp lực liền đem nhà mình mấy cái bao đẩy cho nhân ra. Một chút cũng không nhận thức đến chính mình cái này đương nương làm có bao nhiêu không xứng trước, hoàn toàn tính toán đối hài tử tiến hành nuôi thả chính sách, nhân ra không đều nói cưng chiều hài tử chính là ở hại hài tử sao. Nhưng là Diệp Vận hoàn toàn không cẩn thận ngẫm lại, nhân ra nói cưng chiều hài tử là chờ hài tử hiểu chuyện về sau, nhưng nàng hài tử còn không có cai sữa. Cái này thật sự có thể nuôi thả sao? Nhưng hài tử còn muốn uống ngại a, nơi đó ly đến khai người a. Vương Tam Lang hiển nhiên cũng bị Diệp Vận đề nghị nói có chút tâm động, nhưng là vẫn là bảo lưu lại một phần lý trí ở, biết nhà mình hài tử còn không có cai sữa sự thật. Không có việc gì, nhà ta không phải còn có sữa bột kia sao? Liên ủy khuất nhà ta mấy cái bảo ăn trước mấy đốn sữa bột đi, dù sao bọn họ cũng man thích ăn. Diệp Vận không hề áp lực nói đến. Muốn nói này mấy cái hài tử trăng tròn lúc sau Diệp Vận mãi liền hoàn toàn không đủ mấy cái hài tử ăn, mỗi lần chỉ có thể uy no hai cái, này vẫn là Diệp Vận sữa sung túc dưới tình huống. Cho nên này tam huynh muội mỗi lần đều sẽ có một người muốn uống sữa bột, tuy rằng Vương Tam Lang kiến nghị nói không cho chính mình bảo bối nữ nhi luôn ăn. Làm hai cái nhi tử đổi ăn là được. Bất quá bị Diệp Vận kiên định phủ quyết, như thế nào có thể như vậy rõ ràng bất công nhi đâu. Bất quá cũng may mắn Diệp Vận kiên trì, này ba cái hải tử cũng uống quán sữa bột, nếu không thật đúng là không rời đi người. Vậy được rồi. Ta ngày mai đi tìm Trương Thúc cùng Trương Thẩm tới nhà chúng ta chiếu cố bọn họ mấy cái. Vương Tam Lang nghe xong nhà mình tức phụ nói, tức khắc cảm thấy rất có đạo lý. Như vậy chính mình liền có thể cùng tức phụ cùng nhau quá cái kia cái gì hai người thế giới. Hai cái vô lương cha mẹ căn bản liền không có trưng cầu mấy cái tiểu nhân ý nguyện liền vui sướng làm quyết định, sau đó bình yên đi vào giấc ngủ. Lời này nếu như bị Trương Thẩm nghe được, phòng trưng khẳng định phải cho Diệp Vận hảo hảo thượng một khóa, làm nàng biết đau như thế nào đương nhân ra đều nương. Đương nhiên Trương Thẩm lo lắng nhất khẳng định là này mấy cái hài tử. Quán thượng như vậy cha mẹ thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Ngoài cửa sổ ánh trăng đánh tới trên cái giường nhỏ, ba cái lớn lên giống búp bê Tây Dương hải tử song song nằm ở bên trên, trong đó một cái hồng nhạt trong tã lót hải tử tay nhỏ còn nắm ở bên miệng, trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, không biết làm cái gì mộng đẹp, căn bản không biết chính mình đã bị vô lương cha mẹ cấp vứt bỏ. Trương Thẩm, hôm nay có thể hay không phiền toái ngươi cùng Trương Thúc đi nhà ta hỗ trợ mang một ngày hải tử. Ta cùng ta tức phụ hôm nay tưởng vào núi một chuyến. Sáng sớm Vương Tam Lang liền gấp không chờ nổi chạy tới Trương Thẩm gia thỉnh người, tính toán mang theo chính mình tức phụ đi qua một ngày hai người thế giới. Chiếu cố mấy cái hài tử không có vấn đề, bất quá Vận Nha đầu đi trong núi làm gì, này không phải hồ nháo sao. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, phơi bị thương làm sao bây giờ. Trương Thúc vừa nghe Diệp Vận cũng muốn đi theo đi trên núi, căn bản liền không chờ Trương Thẩm nói chuyện. Trực tiếp liền hướng về phía Vương Tam Lang quát. Không có việc gì Trương Thúc, ngươi đã quên ta tức phụ kia không phải có phòng phơi đồ vật sao. Hơn nữa từ khi nàng mang thai về sau liền không có hảo hảo ra cửa đi một chút, ta muốn mang nàng giải sầu, không hướng núi sâu tiến. Vương Tam Lang nghe xong Trương Thúc nói một chút cũng không có sinh khí, bởi vì hắn biết Trương Thúc là bởi vì quá quan tâm chính mình tức phụ mới có thể nói như vậy. Kỳ thật Vương Tam Lang thực hâm mộ Diệp Vận. Bởi vì có người như vậy không hề giữ lại quan tâm, rốt cuộc ở hắn nhân sinh liền không có phát sinh quá. Người nhà vẫn luôn không thích hắn, tuy rằng hắn cũng nỗ lực quá, nhưng tựa hồ không khởi đến bất cứ tác dụng. Nhìn đến Trương Thúc đối chính mình tức phụ khẩn trương hắn thật sự thật cao hứng. Tuy rằng tức phụ đã không có cha cùng nương, nhưng là nàng còn có một cái như vậy đánh tâm nhãn đau nàng trưởng bối không phải sao. Chương 103 Tam Lang không cần lý cái kia lão nhân. Ngươi cứ việc mang theo Vận Nhi đi giải sầu, ta giúp các ngươi mang hải tử. Chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Ta còn thích hỗ trợ mang hải tử đâu. Hơn nữa hiện tại ai không biết này trong thôn liền số nhà ngươi lầu 2 nhất mát mẻ. Ta a vừa lúc mang theo Tiểu Hổ đi tránh tránh nóng. Trương Thẩm vừa nghe ta Vương Tam Lang muốn mang theo Diệp Vận đi tránh nóng, tức khắc liền kích động, căn bản mặc kệ nhà mình lão nhân xú mặt, trực tiếp liền quyết định. Lại nói Trương Thẩm hiện tại chính là kia mấy cái bảo fans, một ngày thấy không Diệp Vận ra mấy cái bảo liền cả người khó chịu, ai làm này mấy cái hài tử lớn lên quá nhận người thích đâu. Phải biết rằng Đậu Đậu hiện tại bởi vì trong nhà mấy cái bảo, được hoan nên chỉ số cũng là thẳng tắp bay lên A. Ta lại chưa nói ta không đi, ngươi này lao bà tử, liền biết đương người tốt, giống như ta nhiều không thông tình đạt lý dường như. Trương Thúc vừa nghe nhà mình lão bà tử muốn ném xuống chính mình một người đi xem hài tử, tức khắc liền không muốn. Bởi vì hiện tại thời tiết quá nhiệt, nước sông cũng làm, trong nhà nước giếng chỉ đủ gia dụng, cho nên mọi người đều nhàn lên, không có việc gì thời điểm Trương Thúc thích nhất đi Diệp Vận ra xem mấy cái hài tử. Đó là, sao có thể rơi xuống Trương Thúc đâu? Nhà ta bao quanh thích nhất Trương Thúc. Vương Tam Lang nghe xong Trương Thúc nói vội vàng phù hợp đến. Đó là, Vương Tam Lang cái này mông ngựa tức khắc đem Trương Thúc chụp sảng, ai không biết Trương Thúc thích nhất Diệp Vận ra Lao Tam. Kỳ thật cùng với nói Lao Tam thích Trương Thúc còn không bằng nói Lao Tam thích Trương Thúc dâu, bởi vì Lao Tam yêu nhất làm sự chính là rút mấy cái Lao ra tử dâu. Mặc kệ là Vương gia Tam Thúc công vẫn là nhà mình ra ra, ngay cả Lưu Lão gia tử cũng chưa buông tha. Không quan tâm là ai, rút lại nói, hơn nữa Lao Tam đặc biệt thích làm có dâu người ôm. Bởi vì rút dâu thời điểm tương đối phương tiện. Chờ Trương Thúc Trương Thẩm mang theo tiểu hổ đi theo Vương Tam Lang đến Diệp Vận ra thời điểm, Diệp Vận đã huy quá mấy tiểu tử kia cơm sáng, hơn nữa ứng chuẩn bị tốt lên núi thức ăn cùng thủy, liền chờ Vương Tam Lang về nhà. Đậu Đậu vốn dĩ nghe được nhà mình cha mẹ muốn đi trên núi chơi cũng tưởng đi theo, nhưng là bởi vì Diệp Vận nói muốn đem đệ đệ muội muội để lại cho hắn chiếu cố, Đậu Đậu tức khắc cảm thấy chính mình trưởng thành. Muốn chiếu cố đệ muội sứ mệnh cảm đông nhiên mãnh liệt lên. Trương Thúc Trương Thẩm, các ngươi tới rồi. Ta làm tốt bữa sáng mau tới đây ăn chút. Tiểu hồ hôm nay muốn giúp tỷ tỷ chiếu cố mấy cái cháu ngoại trai Nga. Diệp Vận nhìn đến mấy người vào cửa liền cười tủm tỉm nói đến, bởi vì nàng biết nam nhân nhà mình đã đem sự tình thu phục, vốn dĩ nàng còn sợ Trương Thúc cùng Trương Thẩm không đồng ý đâu. Yên tâm đi Vận tỷ tỷ, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Tiểu hồ rất là hào khí dùng một con tay nhỏ vỗ chính mình tiểu bộ ngực bảo đảm nói. Bất quá đôi mắt lại không phải ngắm hướng Diệp Vận làm phong phú bữa sáng. Bởi vì Diệp Vận hôm nay có thể lên cái đại sớm, làm Vương Tam Lang mang Trương Thẩm bọn họ đến từ ra ăn cơm, cho nên tiểu hồ hiện tại còn không có ăn cơm đâu, nhìn đến trên bàn phong phú bữa sáng tức khắc cảm thấy bụng bắt đầu kêu lên. Đại hồ bởi vì hiện tại ở trấn trên đi học đường, nửa tháng mới có thể trở về một chuyến. Cho nên hiện tại cũng không ở. Tiểu hổ thật ngoan, mau tới đây ăn cơm sáng đi, ăn no mới có sức lực bảo hộ mấy cái cháu ngoại trai a. Trương Thúc Trương Thẩm mau tới đây ăn cơm. Diệp Vận dọn xong chén đũa, liên tiếp đón vài người lại đây ăn cơm. Chỉ thấy trên bàn không chỉ có cháo trăng bánh trứng, còn có sữa bò, Diệp Vận tự chế bánh mì, các loại ướp tiểu thái, thoạt nhìn hảo không phong phú, ngay cả Trương Thúc Trương Thẩm xem qua lúc sau đều cảm thấy đói bụng. Vài người cũng không ở nói thêm cái gì, vây quanh ở bên cạnh bàn ăn một đốn phong phú bữa sáng lúc sau. Vương Tam Lang liền mang theo Diệp Vận vào núi, mà Trương Thúc cùng Trương Thẩm tắc lưu tại Diệp Vận trong nhà mang hài tử. Tam Lang, này trong núi cũng không nhiệt ta, có thụ chống đỡ, so bên ngoài mát mẻ nhiều. Diệp Vận cùng Vương Tam Lang vào núi không lâu, liền tiến vào một mảnh cánh rừng, trong rừng nhở cây che khuất thái dương. Hơn nữa ngẫu nhiên thổi qua một trận gió nhẹ làm Diệp Vận cảm thấy thích ý không thôi. Ha ha a, lúc này mới tiến vào, lại đi một đoạn thời gian thụ liền không có như vậy mật. Nếu là vẫn luôn như vậy mật còn như thế nào săn thu a? Vương Tam Lang nhìn Diệp Vận thích ý không thôi khuôn mặt nhỏ cảm thấy thực thỏa mãn, lại không thể không cho chính mình tức phụ phổ cập một ít thưởng thức. Nếu là trên đường vẫn luôn này thụ rửa gần thụ đại điểm động vật như thế nào tiến vào a? Nơi này bất quá là đại gia loại tới phòng ngừa dã thú vào thôn dùng. Cũng đúng, Tam Lang chúng ta hôm nay đi đâu săn thú a? Diệp Vận cũng không dối dám này đó. Có chút hưng phấn hỏi Vương Tam Lang an bài. Ta có một lần săn thú ở bên kia phát hiện một cái tiểu thủy đàm, bốn phía cảnh sắc không tồi còn không có cái gì nguy hiểm. Ta đem ngươi đưa đến nơi đó chơi một hồi, ta liền ở kia bốn phía chuẩn bị con ngồi thì tốt rồi. Ta nhớ rõ nơi đó có một loại hoa khai thật xinh đẹp, ngươi khẳng định thích. Vương Tam Lang nghĩ đến chính mình ngẫu nhiên phát hiện cái kia hồ nước cùng chung quanh cảnh sắc liền biết chính mình tức phụ khẳng định hôn sẽ thích, giả sơn không phải nói nữ nhân đều sẽ thích xinh đẹp đồ vật sao. không biết này có tính không tức phụ theo như lời lãng mạn gì đó. Thật không biết những lời này tức phụ đều là ở đâu học được. Hiển nhiên Vương Tam Lang vẫn là không rõ kinh hỉ mới có lãng mạn, ngươi nha đều công đạo xong rồi còn từ đâu ra lãng mạn a? Không thể không nói Vương Tam Lang ngươi thật sự không có lãng mạn tế bào loại đồ vật này, liền nhận mệnh đi. Thật vậy chăng? Kia chúng ta đi nhanh điểm đi. Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang hình dung liền có chút gấp không chờ nổi, Giả Sơn nói chưa nói sai, nữ nhân chính là thích hết thể tốt đẹp sự vật, hơn nữa đối cùng những thứ tốt đẹp từ trước đến nay không có gì sức chống cự. Ân, tức phụ ngươi chậm một chút, thời gian có rất nhiều ngươi đừng nội, tiểu tâm dưới chân. Vương Tam Lang nhìn đến Diệp Vận dưới chân sinh phong bộ dáng liền cảm thấy lo lắng, phải biết rằng này trong núi lộ vẫn là man đầu, không hảo hảo xem lộ vẫn là sẽ có nguy hiểm. Đã biết, ta nghe ngươi là được. Diệp Vận đối với nam nhân nhà mình quá mức khẩn trương tỏ vẻ tiếp thu, không có biện pháp nàng đã thói quen, ai làm nam nhân nhà mình hiểu lắm đau lão bà đâu. Hảo, phía trước vừa chuyển cong liền đến, tới ta đỡ ngươi, một đoạn này lộ không dễ đi. Ước chừng lại đi rồi gần nửa cái canh giờ, Diệp Vận đã bắt đầu đổ mồ hôi mới nghe được Vương Tam Lang nói đến. Bắt tay phóng tới Vương Tam Lang trong tay, làm hắn đỡ chính mình tưởng sơn một khắc sơn đi đến, vòng qua một mảnh có chút khô khốc dây mây cùng bụi gai, rốt cuộc thấy được một trận bóng rổ lớn nhỏ hồ nước. Wow, quả thực mỹ ngây người. Diệp Vận có chút dại ra nhìn trước mắt cảnh sắc, hối hận chính mình không mua cả mạ giặt mang lại đây. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh hoa hồng hải, tại đây cánh hoa hải Diệp Vận thế nhưng thấy được một mảnh lam sắc yêu cơ. Diệp Vận cảm thấy này thật là quá không khoa học. Không phải nói này ngoạn ý là từ nước ngoài chuyển tiến vào sao, kia này một mảnh là chuyện như thế nào. Biển hoa vờn quanh chính là một cái thanh triệt hồ nước, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên, chiết xạ bảy màu vầng sáng, nhìn kỹ nói còn có thể nhìn đến thăm đế bơi lội cá, xem ra thủy đến thanh cũng không thấy đến vô cá sao. Diệp Vận hoàn toàn bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn ở tầm mắt, hô hấp tràn đầy mùi hoa không khí, Diệp Vận cảm thấy chính mình phảng phất thấy được thiên đường. Trong truyền thuyết nở khắp hoa tươi, tràn đầy quang minh địa phương. Chương 104. Thích sao? Vương Tam Lang từ phía sau ủng qua Diệp Vận, ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi. Nhìn Diệp Vận ngốc ngốc đáng yêu bộ dáng, Vương Tam Lang mới phát hiện Giả Sơn nói có đôi khi cũng không được đầy đủ là vô nghĩa sao. Thích, siêu thích. Diệp Vận bị Vương Tam Lang ôm chặt mới lấy lại tinh thần, nghe xong Vương Tam Lang hỏi chuyện tức khắc hưng phấn xoay người ôm lấy Vương Tam Lang. Còn dâng lên hiểu rõ môi thơm một quả lấy kỳ khen thưởng. Ngươi thích liền hảo, nơi này ta đã tới vài lần, nơi này thực an toàn, hiện tại tuy rằng đại hạn, nhưng là bởi vì này Đàm Thanh Tuyền tựa hồ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Ta thật đúng là sợ thời tiết này hủy hoại nơi này đâu. Vương Tam Lang có chút may mắn nói đến. Kỳ thật hắn đối với nơi này còn có thể bảo trì tốt đẹp cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc như vậy trời hạn, liền nước sông đều khô. Này hồ nước có thể tồn tại không thể không nói là một cái kỳ tích. Bên hồ biển hoa cũng bởi vì có hồ nước tẩm bổ khai thực mỹ, liền tính muốn đi vào mùa thu cũng không có hiển lộ ra bại thế, làm Vương Tam Lang như vậy thôi nhân cũng nhịn không được cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Ân, cái này địa phương thật là cái kỳ tích, tại như vậy hạn thời tiết, liền nước sông đều khô cạn, không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ hồ nước thế nhưng không có việc gì, liền chung quanh hoa khai đều như vậy diễm. Thiên nhiên thật sự thực thần kỳ, rõ ràng mà sử một sử, nhưng thực vật lại hiện ra vinh cùng bại hai loại cực đoan. Diệp Vận nhìn phía sau 10 bước có hơn đã bị phơi đến khô héo cảnh, nhìn nhìn lại trước mắt vui sướng hướng vinh biển hoa, tựa hồ minh bạch cái gì là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Tuy rằng cái này hình dung cũng không như thế nào thỏa đáng, lại có thể hình dung Diệp Vận lúc này tâm tình cùng chấn động, rõ ràng vài bước lộ khoảng cách, sắc thật khô cùng vinh hồng câu. Hảo. Không cần phát ngốc. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chơi trong chốc lát, ta đi phụ cận nhìn xem có cái gì con ngồi, hảo đánh một ít trở về. Vương Tam Lang nhìn tại đây như đi vào coi thần tiên Diệp Vận, có chút bất đắc dĩ nói đến. Vương Tam Lang sở dĩ biết nơi này thật đúng là một cái ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước Vương gia mặc kệ hắn, hắn ăn không đủ no liền chạy đến trên núi đánh một ít con ngồi, nhưng là có một lần đụng phải ra tới kiếm ăn lợn rừng, còn không ngừng một con. Cho nên vì tránh né lợn rừng từ trên núi cách đó không xa lăn xuống dưới, liền rất ở bên hồ, mà lợn rừng cũng không có ở truy lại đây. Sau lại chính hắn lại tới nữa vài lần, lại phát hiện này trong núi động vật tựa hồ sẽ có thể lảng tránh cái này địa phương, nơi này cũng liền thành hắn bí mật căn cứ. Được rồi, ta đã biết, không cần luôn là đem ta đương đậu đậu hống được không? Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói nhịn không được mắt trợn trắng, cái gì kêu ngoan ngoãn tại đây chơi trong chốc lát. Nàng đều đã là hài hắn nương được không? Lời này là đối tiểu bằng hưu nói rất đúng không? Diệp Vận cảm thấy nếu ngày nào đó chính mình biến thành nữ trí, tuyệt đối cùng Vương Tam Lang thoát không được quan hệ. Hảo, hảo, là ta nói sai rồi, ta đây đi là... Vương Tam Lang nhìn đến nhà mình tức phụ Mị Nhãn, đại ca ngươi đó là thần mã ánh mắt ta. Liền xem thường cùng Mị Nhãn đều phân không rõ. Nửa người đều tô, căn bản không chút suy nghĩ liền trở lại. Hảo, ngươi đi săn thú đi. Chính mình chú ý an toàn, ta liền tại đây chờ ngươi yên tâm đi. Diệp Vận nhìn nam nhân nhà mình biểu tình liền biết chính mình lời nói hắn căn bản liền không nghe đi vào, cho nên chỉ phải bất đắc dĩ đối Vương Tam Lang nói đến. Kỳ thật nàng nhìn đến lam sắc yêu cơ thời điểm liền tưởng đem nó di tải đến trong không gian, chính là Vương Tam Lang tại đây nàng cũng không hảo hành động. Chính yếu chính là nhìn đến như vậy thần kỳ cảnh tượng, làm nàng có muốn thám hiểm ý niệm. Chính ngươi cũng chú ý an toàn, có việc liền kêu to, ta liền ở phụ cận săn thú. Vương Tam Lang vẫn là có chút không yên tâm dặn dò, cuối cùng ở Diệp Vận thúc giục hạ mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Nhìn chơi Tam Lang thân ảnh biến mất ở đường mòn cuối, Diệp Vận rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chứng kiến khốc nam biến đường tăng quá trình, Diệp Vận tỏ vẻ áp lực sơn đại a, bất quá trong lòng như thế nào liền ngọt ngào đâu. Vương Tam Lang, Diệp Vận bắt đầu rồi bên hồ thám hiểm hoạt động, đương nhiên nhất không thể buông tha chính là lam sắc yêu cơ lạp. Từ trong không gian lấy ra tới một cái tiểu hoa sạ, Diệp Vận liền ngồi xổm kia một mảnh nhỏ lam sắc yêu cơ trước mặt đào lên, vì bảo đảm cây cối hoàn hảo. Diệp Vận không thể không tiểu tâm lại tiểu tâm, đào 10 tới cây liền bắt đầu đổ mồ hôi. Nghĩ đến không gian khủng bố trưởng thành tốc độ, Diệp Vận cảm thấy viên mãn, không lâu chính mình liền có thể có được một mảnh hoa hải. Dùng tay háo xoa xoa cái chán thấm ra hãn, Diệp Vận đi đến kia thanh triệt hồ nước biên, dùng tay cẩn thận thử một chút. Gì? Diệp Vận có chút kinh ngạc cảm thán phát hiện dưới ánh nắng như vậy mãnh liệt chiếu xuống, hồ nước cư nhiên là lạnh. Một chút cũng không có bị mãnh liệt ánh mặt trời chiếu lâu rồi ấm áp cảm, không thể không nói này cũng coi như là cái kỳ tích. Nếu như vậy kỳ lạ hiện tượng bị nhà khoa học phát hiện nhất định sẽ không bỏ qua, khẳng định phải hảo hảo nghiên cứu một chút, chính là Diệp Vận hiện tại chỉ nghĩ thông thống khoái khoái tẩy rửa mặt. Nâng lên một phen thủy chụp ở bị ánh mặt trời phơi đến có chút không thoải mái trên mặt, liền cảm thấy một trận mát lạnh cảm lan tràn toàn thân. Liền tính Diệp Vận có ngốc cũng biết này hồ nước có bất đồng tầm thường chỗ, khẳng định là cái thứ tốt. Hơn nữa hiện tại trên mặt thủy rõ ràng bị ánh mặt trời phơi khô, nhưng là cái loại này mát lạnh cảm giác lại vẫn là rất cường liệt. Diệp Vận cảm thấy này thủy liền tính không có trọng dụng đương dung dịch săn ra cũng không tồi, vì thế quyết đoán đem tay vói vào trong đàm bắt đầu hướng trong không gian thu hồ nước. Hồ nước ở Diệp Vận trong tầm tay hình thành một cái tiểu lốc xoáy không ngừng giảm xuống, Diệp Vận cũng không lòng tham. Thấy hồ nước không sai biệt lắm hạ thấp 10 cm tả hữu liền dừng tay không ở thu, chính là nàng lại không nhìn thấy hồ nước ở nàng rời đi sau thế nhưng bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước tăng trở lại lên. Diệp Vận bắt đầu ở bên hồ trong biển hoa tham khởi hiểm tới, thật đúng là làm nàng phát hiện không ít thứ tốt. Giấu ở một mảnh kêu không nổi danh tự hoa tươi phía dưới hoa hoài hương, một mảnh nhỏ bạc hà, thế nhưng còn thấy được hoa bách hợp. Diệp Vận cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Mấy thứ này tựa hồ không nên xuất hiện ở chỗ này đi. Chẳng lẽ là nàng kiến thức hạn hẹp? Nhưng là mặc kệ thế nào, thà rằng sai cũng không buông tha, Diệp Vận cái kia cũng không buông tha, đều hướng chính mình không gian di tải một bộ phận, dư lại chuẩn bị làm chúng nó tự hành trưởng thành. Chương 105. Ô, Diệp Vận đang ở bùi hoa thám hiểm, bỗng nhiên nghe được một trận ô thanh, nhưng là chờ nàng bất động về sau, thanh âm này cũng không thấy. Có thể là ảo giác đi. Lắc lắc đầu, Diệp Vận tiếp tục chính mình thám hiểm nghiệp lớn. Ô. Lại là một trận như có như không ô thành, làm đang ở bùi hoa bận việc Diệp Vận cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Không phải là đụng tới A Phiêu đi. Chính mình cũng không làm gì thiếu đạo đức sự A. Cái kia A Phiêu huynh A, ta là người tốt ta, ngươi cũng không nên hại ta A. Hơn nữa ta và ngươi nói A. Hai ta trước kia chính là trải qua đồng hành, ta chính là chết quá một lần người, ta không sợ ngươi à. Diệp Vận cường trang bình tĩnh nói đến, đương nhiên nếu thanh âm không run nói có lẽ càng có thuyết phục lực. Diệp Vận người này ở hiện đại chính là cái ngốc lớn mật, nhưng là duy nhất tử huyệt chính là A Phiêu, cho nên từ nhỏ quỷ phiến cũng không dám xem, quỷ chuyện xưa cũng không dám nghe. Ô ô ô ô, ô ô ô, nga ô. Ô ô thanh có một lần vang lên, nhưng là lại mang theo một cổ non nớt nga ô thanh, nháy mắt vuốt phẳng Diệp Vận kinh hách quá độ tiểu tâm can. Gì, giống như tiểu động vật thanh âm. Diệp Vận đống nhiên phát hiện thanh âm tựa hồ là từ này cánh hoa hải phía sau trong rừng cây truyền đến. Hơn nữa cái này non nớt thanh âm cùng nàng ở hiện đại sùng vật thị trường nghe qua chó con thanh âm có 80% tương tự độ. Nghĩ đến Vương Tam Lang nói này phụ cận không có nguy hiểm, liền nhịn không được tò mò hướng phát ra âm thanh địa phương đi qua. Diệp Vận đại khái đi rồi 5 phút liền đi tới kia phiến cánh rừng bên cạnh, phóng nhãn nhìn lại toàn là cây cối cũng không tính dày đặc, nhưng là lại lớn lên rất là thô tráng, ô ô thanh chính là từ này phiến trong rừng truyền ra tới. Ô ô ô ô ô. Diệp Vận theo ô ô ô thanh đẩy ra rồi trước mắt bụi cỏ, tức khắc trước mắt sáng ngời. A. Hảo manh chó con A. Thật là đáng thương A, đau đi. Ôm trong lòng ngực liền đôi mắt cũng chưa mở màu trắng chó con, Diệp Vận một trận đau lòng, bởi vì chó con một cái chân sau không biết bị cái gì quát bị thương, miệng vết thương còn không có khép lại, phỏng chừng là mất máu quá nhiều, khiến cho chó con tiếng kêu có vẻ suy yếu không thôi. Diệp Vận từ không gian lấy ra một ít dược giúp chó con rửa sạch miệng vết thương, lại cấp chó con thượng dược, cuối cùng từ chính mình áo trong thượng xé một cái hạ bố tới cấp nó băng bó. Ngươi muốn hỏi vì sao không từ không gian lấy, rất đơn giản không có biện pháp giải thích A. Ở trong rừng cây từ đâu ra bố A? Ô ô ô ô ô. Chó con tựa hồ không thói quen Diệp Vận ôm ấp hơi hơi có chút dãy rủa, cuối cùng tựa hồ cảm giác được Diệp Vận thiện ý, có chút đáng thương hướng Diệp Vận trong lòng ngực chui toản. Diệp Vận chịu mến dùng tay sờ sờ chó con đầu, không nghĩ tới chó con thế nhưng nâng lên đầu ngậm lấy nàng một ngón tay, nhẹ nhàng liếm mút lên. Người đói bụng sao? Tới. Uống trước điểm sữa bò. Diệp Vận đem chó con ôm vào trong ngực, từ trong không gian lấy ra một cái hoàn toàn mới bình sữa, bên trong trang Diệp Vận ở siêu thị càn quét thuần sữa bò. Chó con ở Diệp Vận trong lòng ngực cẩn thận ngửi ngửi, tựa hồ nghe thấy được mùi sữa, gấp không chờ nổi ngậm ở núm vú cao su liếm mút lên. Có thể là đói cực kỳ, không bao lâu liền uống hết nửa bình sữa bò, tựa hồ không uống đủ dường như ngậm núm vú cao su không chịu nhả ra, lại bắt đầu ô ô lên. Ngươi không thể lại uống lâu, xem này bụng nhỏ cổ đến. Diệp Vận sờ sờ trong lòng ngực chỉ có thành nhân bàn tay đại chó con, lại sờ sờ nó rõ ràng phồng lên bụng nhỏ. Điểm nó đầu nhỏ nói đến. Tức phụ, Vận Nhi, ngươi ở đâu đâu? Diệp Vận hống chó con chơi chính cao hứng, đồng nhiên nghe được Vương Tam Lang nôn nóng tiếng la hoảng sợ. Nhưng là nàng đồng nhiên nghĩ đến Vương Tam Lang lúc đi chờ đối chính mình dặn dò, chỉ cảm thấy chột dạ không thôi, vội vàng đem bình sữa thu hồi không gian. Ôm chó con liền hướng ngoài bìa rừng đi đến. Tam Lang, ta ở chỗ này đâu? Diệp Vận đứng ở bùi hoa có chút chột dạ hướng tới Vương Tam Lang phất phất tay. Tức phụ, có hay không thế nào? Vương Tam Lang nhìn đến Diệp Vận tức khắc trước mắt sáng ngời. Hướng tới Diệp Vận liền chạy đi qua, căn bản liền không có tích hoa ý niệm, xem hắn một đường đạp đảo hoa chi là có thể xem ra tới. Diệp Vận một đường thật cẩn thận bảo hộ này đó kiểu nộn hoa tươi, cho nên căn bản không lưu lại cái gì dấu vết. Nhưng Vương Tam Lang một đường đi tới nhưng không quản nhiều như vậy, Lang là bước ra một cái hoa lộ. Tức phụ, thế nào? Như thế nào chạy đến bên này? Vương Tam Lang đứng ở Diệp Vận trước mặt liền bắt đầu khẩn trương kiểm tra rồi lên, thẳng đến xác nhận Diệp Vận bình yên vô sự lúc sau mới sụ mặt đối Diệp Vận hỏi. Từ khi thành thân sau Vương Tam Lang còn không có đối Diệp Vận bãi quá mặt lạnh đâu. Nhưng là nghĩ đến vừa mới chính mình trở về không thấy được nàng thời điểm cái loại này hoảng hốt bất lực cảm giác, Vương Tam Lang liền cảm giác hô hấp không thuận. Vương Tam Lang biết Diệp Vận đối chính mình rất quan trọng, nhưng là lại không nghĩ rằng thật sự phát hiện nàng không thấy là như vậy làm hắn khó có thể chịu được. Giống như là tâm bị gắt gao nắm lấy giống nhau, căn bản là vô pháp hô hấp. Tam Lang, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là nghe được cái này tiểu gia hỏa tiếng kêu mới lại đây nhìn xem. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang biến thành màu đen khuôn mặt tuấn tú có chút vô thố giải thích nói. Từ khi thành thân về sau Diệp Vận liền rốt cuộc chưa thấy qua Vương Tam Lang mặt lạnh, ở nàng trước mặt Vương Tam Lang vĩnh viễn đều là quan tâm, săn sóc bộ dáng, làm Diệp Vận cơ hồ quên mất lần đầu tiên gặp mặt tình hình. Nhưng là hiện tại nhìn Vương Tam Lang mặt lạnh, bởi vì Vân biết Vương Tam Lang thật sự sinh khí, nhìn Vương Tam Lang vừa mới bởi vì hoảng loạn mà trở nên trắng sắc mặt, Diệp Vận mới phát hiện chính mình lại nhiều quá mức. Chính mình là thật sự bị sủng hư đi, trước kia một người thời điểm khát vọng có người bồi, hiện tại có người như vậy để ý chính mình lại thay đổi. Hiện tại xem Vương Tam Lang mặt lạnh áp suất thấp mới hiểu được, chính mình nam nhân vẫn luôn là một cái khí chàng cực cường nam nhân, chỉ là bởi vì ái, cho nên hắn thu liễm chính mình mũi nhọn, cam nguyện vì nàng biến thành gia đình nấu phu, nhưng là nàng tựa hồ xem nhẹ hắn cảm thụ. Ngươi biết vừa mới nhìn không thấy thời điểm ta có bao nhiêu lo lắng sao? Vương Tam Lang trên mặt không có lộ ra một tia bất mãn hoặc phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh, như là tự thuật một cái cùng chính mình không quan hệ sự tình giống nhau, lại làm Diệp Vận tâm mộ nhiên đau xót, nước mắt không tự giác liền rớt xuống dưới. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ô ô ô, Diệp Vận bỗng nhiên ôm lấy trước mắt Vương Tam Lang, nàng không biết nên nói chút cái gì, chỉ là một cái kính nói thực xin lỗi. Rõ ràng biết Vương Tam Lang đối tử để ý, rõ ràng biết hắn liền ở phụ cận, vì cái gì không nói cho hắn một tiếng, vì cái gì không nghĩ tới hắn sẽ lo lắng. Vì cái gì đến bây giờ mới phát hiện chính mình lại nhiều quá mức. Chính mình tựa hồ vẫn luôn đều ở hưởng thụ hắn quan tâm cùng săn sóc, nhưng chính mình vì hắn đã làm cái gì đâu. Vương Tam Lang nhìn trước ngực khóc thành lệ nhân Diệp Vận, có chút bất đắc dĩ vươn tay ôm lấy nàng không ngừng run rẩy thân mình, hòa hoan trên mặt biểu tình. Kỳ thật hắn không phải thật sự sinh nàng khí, hắn sao có thể sinh nàng khí. Vừa mới hắn chỉ là luôn uống, thật sự luôn uống, rõ ràng không tránh ra bao lâu người đã không thấy tăm hơi, không có một chút tiếng vang, hắn thật sợ sẽ như vậy mất đi nàng. Ở hơn nữa bắt đầu kêu thời điểm Diệp Vận không có ra tiếng, càng là làm hắn bất an, trên mặt biểu tình cũng không tự giác ngưng trọng, xem ra lần này thật sự dọa đến nàng. Bất quá Vương Tam Lang lần này lại không hối hận, chính mình tức phụ là nên trưởng thành, hôm nay sự một lần là đủ rồi. Hắn trái tim thật sự không có chính hắn trong tưởng tượng cường đại. Chương 106. Hảo, đừng khóc, nhưng là ta không hy vọng như vậy sự còn có tiếp theo, ta thật sự thực lo lắng. Vương Tam Lang lại tay nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Vận, nhìn nàng khóc hoa khuôn mặt nhỏ bất đắc dĩ nói đến. Cái này tiểu tức phụ A, thật là an định rồi hắn. Ân, về sau sẽ không như vậy nữa. Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới sắc mặt, dúi đầu vào trong lòng ngực hắn, có chút dầu dĩ nói đến. Ô ô, ô ô ô. Liên ở Diệp Vận tỉnh lại tự mình thời điểm, một trận lôi thời ô ô thanh từ Diệp Vận trong lòng ngực truyền ra tới. Nguyên lai bị Diệp Vận vẫn luôn ôm vào trong ngực chó con thật sự chịu không nổi hai người đè ép, vươn tới đầu nhỏ phát ra kháng nghị. Thiếu chút nữa đã quên cái này tiểu gia hỏa, Tam Lang ta chính là nghe được hắn tiếng kêu mới qua đi xem. Chính là nó bị thương. Ta liền cho hắn băng bó một chút miệng vết thương, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Diệp Vận nhìn trong lòng ngực rối đầu tiểu gia hỏa, không chút khách khi đem nó dơ lên Vương Tam Lang trước mắt, rất có một phen chết đạo hữu bất tử bần đạo ý vị. Đây là ở đâu nhặt? Không nghĩ tới Vương Tam Lang nhìn đến tiểu gia hỏa lúc sau tức khắc cả kinh, có chút nôn nóng hỏi. Cái này cho con làm sao vậy? Nó còn không có cai sữa đâu, ta liền ở sau người trong rừng cây nhặt được. Diệp Vận bị Vương Tam Lang hoảng sợ, có chút mơ hồ hỏi. Đây là Bạch Lang, cũng không phải là cái gì chó con, mau mang ta đi phát hiện nó địa phương, bằng không chỉ sợ sẽ có phiền toái. Vương Tam Lang không thành thân phía trước mỗi ngày săn thú, như thế nào sẽ phân không rõ sói con cùng chó con khác nhau đâu. Kỳ thật Vương Tam Lang rất tò mò, theo lý thuyết chỉ cần xuất hiện Bạch Lang, như vậy nhất định chính là Lang Vương, bởi vì con nối dõi tinh quý. Cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện bạch sói con đi lạc tình huống. Chính là chính mình cùng tức phụ ở chỗ này có một đoạn thời gian, lại không có nhìn đến tiến đến tìm kiếm bầy sói, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Nhưng là Vương Tam Lang vẫn là tính toán đi bên trong nhìn kỹ, rốt cuộc lang trả thù tâm lý rất mạnh, hơn nữa nghe nói bạch lang càng sâu, nếu là làm nó theo hai người lưu lại khí vị truy tung đến trong thôn liền liền không hảo. Bạch lang giống như là một cái truyền thuyết giống nhau tồn tại. Nhiều năm như vậy mọi người đều chỉ là nghe nói, không gặp ai chính mắt gặp qua. Vương Tam Lang cũng là lần đầu tiên thấy Bạch Lang, ngạch, hảo đi là bạch sói con, nhưng là cũng khó tránh khỏi có chút kích động cùng sợ hãi. Sói con, chính là lớn lên rõ ràng liền cùng tiểu cẩu giống nhau a. Vừa mới ta ôm nó ở bên kia xử lý miệng vết thương. căn bản là không nhìn thấy đại lang hoặc ổ sói a. Diệp Vận có chút không thể tin được nhìn liên tiếp hướng chính mình trong lòng ngực toàn tiểu gia hỏa, thiệt tình cùng uy phong lẫm lẫm bạch lang liên hệ không thượng, chẳng lẽ bán manh là chẳng phân biệt chủng tộc. Ta biết, nếu là ngươi nhìn đến đại lang nói ta phỏng trừng liền không thấy được ngươi. Vương Tam Lang ngẫm lại liền ứa ra mồ hôi lạnh, chính mình tức phụ quả nhiên chính là cái gây họa thể chất ta. Nhịn không được bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình ở như vậy đi xuống, thật sự sẽ cùng Giả Sơn nói giống nhau, biến thành lão mụ tử. Nô, ta biết sai rồi sao? Ngươi không cần lại nói ta được không? Diệp Vận nghe xong Vương Tam Lang nói đáng thương hề hề nhìn về phía hắn, trong miệng không ngừng làm nũng, hoàn toàn nhìn không ra tới đã từng là cái buôn tam thừa nữ. Được rồi, ta không nói ngươi, mau mang ta đi phát hiện tiểu gia hỏa này địa phương đi. Vương Tam Lang bất đắc dĩ, đối mặt chính mình tức phụ làm nũng hắn căn bản liền không có cái kia cái gọi là sức chống cự a. Hắn phát hiện chính mình bất đắc dĩ số lần càng ngày càng nhiều, như thế nào cảm giác như là chính mình lại dưỡng một cái hoa đâu. Được rồi, cùng ta tới, liền ở phía trước biên không xa địa phương. Đúng rồi, ngươi không phải đi săn thú, không đánh tới sao? Diệp Vận nhìn Vương Tam Lang hai tay chống chân nhịn không được hỏi, rốt cuộc từ khi nàng gả cho Vương Tam Lang về sau, còn không có gặp qua Vương Tam Lang săn thú có rảnh tay mà hồi thời điểm. Đều cột lấy ném ở mới vừa tiến vào địa phương, thấy ngươi không thấy ta còn nào có tâm tình đi quản chúng nó. Vương Tam Lang nghĩ đến vừa mới nhìn không thấy Diệp Vận bị hắn tùy tay ném xuống đất con mồi, cũng không biết còn sống hay không, vừa mới cũng không chú ý, nếu là đã chết nói thời tiết này nhưng lưu không được a. Được rồi, được rồi. Đều là ta sai, ngài lão liền tha thứ ta lạp. Tới rồi, chính là nơi này. Diệp Vận lãnh Vương Tam Lang ở rừng cây xoay hai chuyển, liền tìm tới rồi phát hiện tiểu gia hỏa bụi cỏ. Ngươi ở một bên đứng bị loạn đi. Ta ở phụ cận đi dạo. Vương Tam Lang không phải Diệp Vận, trong mắt chỉ có manh sủng, cho nên hắn ở trong bụi cỏ phát hiện một cái nhợt nhạt kéo ngân, xem dấu vết cùng lớn nhỏ nhân nên là Diệp Vận trong lòng ngực tiểu gia hỏa lưu lại. Phân phó Diệp Vận lưu tại chỗ, Vương Tam Lang dọc theo này nói nhợt nhạt kéo ngân hướng trong rừng cây biên đi đến, Diệp Vận trong lòng ngực tiểu gia hỏa còn không có chớp mắt. Hẳn là mới sinh ra không lâu, cho nên khẳng định đi không xa, ổ sói hẳn là liền ở phụ cận. Quả nhiên đại khái 10 phút tả hữu, Vương Tam Lang phát hiện một cái ổ sói phụ cận có vết máu, theo vết máu phát hiện cách đó không xa thành niên bạch lang thi thể. Lang thi thể bên cạnh còn phát hiện một khối đã chết lợn rừng thi thể, xem hình thể này lợn rừng tuyệt đối có 400 cân, hình thể thật lớn. Mà bạch lang trên người còn lưu có lợn rừng nha lưu lại vết thương. Nhìn kỹ phát hiện bạch lang dưới thân tựa hồ che chở cái gì, Vương Tam Lang mở ra bạch lang đã cứng đờ thi thể. Lộ ra hộ tại hạ biên một khối đã cứng đờ tiểu bạch lang thi thể. Nhìn đến nơi này Vương Tam Lang không sai biệt lắm đã biết tiểu bạch lang đơn độc chạy ra như vậy sao nguyên nhân. Này đầu thành niên bạch lang hẳn là tuyển ở chỗ này sản tử, rồi sau đó bị lợn rừng tập kích, bởi vì sinh sản sau thân thể suy yếu, giết chết lợn rừng sau cũng vô lực hồi hoa, chỉ có thể tận lực dùng thân thể bảo vệ chính mình vừa mới giáng sinh không lâu hài tử. Diệp Vận trong lòng ngực tiểu bạch lang hẳn là bởi vì đói khát từ mẫu lang dưới thân chui ra tới, mới bị Diệp Vận cấp nhặt. Được. Nhìn đến này đó Vương Tam Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ này chỉ bạch lang hẳn là một con cô lang, nếu không làm lợn rừng cũng không dám tập kích nó. Hiện tại nó đã chết, liền chứng minh Diệp Vận trong lòng ngực tiểu gia hỏa sẽ không mang đến cái gì phiền toái, có thể cho nàng dưỡng. Vương Tam Lang như thế nào sẽ không biết chính mình tức phụ yêu thích đâu. Nếu là không cho nàng dưỡng cái kia tiểu gia hỏa thật không biết nàng sẽ có bao nhiêu thương tâm. Có một chút Vương Tam Lang đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch, chính mình tức phụ cái kia ái tốt đẹp đáng yêu sự vật tính tình như thế nào liền sẽ lựa chọn chính mình đâu. Phải biết rằng chính mình lớn lên xấu chính là ở làng trên xóm dưới đều có tiếng, không ít tiểu hài tử nhìn đến chính mình đều dọa đã khóc. Đương nhiên Vương Tam Lang cũng không hoài nghi Diệp Vận không thích chính mình. Bởi vì chính mình tức phụ có phải hay không toát ra tình yêu hắn vẫn là cảm thụ đến, hơn nữa chính mình tức phụ ngẫu nhiên còn sẽ đối chính mình toát ra sắc mê mê ánh mắt, cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tính, tưởng như vậy nhiều làm gì, có lẽ nhà mình tức phụ chính là cùng người khác thẩm mỹ quan không giống nhau đâu. Hẳn là thẩm mỹ quan đi. Quên mất, tức phụ hình như là nói như vậy quá. Vương Tam Lang ấn đường cũ phản hồi, báo cho Diệp Vận tiểu lang mang về nhà dưỡng lúc sau. liền đổi lấy Diệp Vận một cái lang hôn. Đương nhiên hắn không có nói trắng ra lang mụ mụ cùng kia chỉ đã chết tiểu bạch lang, hắn đã đem bọn họ chôn, không cần phải nói ra chọc chính mình tức phụ thương tâm. Chương 107. Hai người về đến nhà thời điểm đã là chẳng vạng, bởi vì Vương Tam Lang lại mang theo Diệp Vận ở trong núi xoay chuyển. Đáng tiếc chính là trong núi dã quả không sai biệt lắm đều bị đại gia lấy ánh sáng, rốt cuộc hiện tại lương thực đã bắt đầu xuất hiện thiếu điểm hiện tượng. Tam Lang, Vận Nhi, các ngươi đã về rồi. Ba cái tiểu nhân đều ngủ, Đậu Đậu cũng cùng tiểu hổ đi ra ngoài chơi. Trương Thẩm nhìn đến Vương Tam Lang cùng Diệp Vận từ ngoài cửa đi đến, liền cao hứng đem hôm nay phát sinh sự đơn giản công đạo một chút. Phiền toái Trương Thẩm lạp, Trương Thúc đâu? Hôm nay ta đánh không ít dã vật, buổi tối kêu lên giả sơn cùng nhị ca ra, chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Vương Tam Lang nhìn quanh một chút bốn phía, lại không có thấy Trương Thúc bóng dáng, nhịn không được hỏi. Ngươi thúc về nhà huy heo, một hồi liền đã trở lại, nhìn dáng vẻ hôm nay thu hoạch không tồi sao. Trương Thẩm nhìn Vương Tam Lang bên chân phóng gà rừng cùng con thỏ, ra tiếng trêu chọc nói. Kỳ thật trong thôn người đều biết, Vương Tam Lang săn thú là một phen hảo thủ, cho nên nhìn đến hắn lấy về tới nhiều như vậy con ngồi Trương Thẩm cũng không kinh ngạc. Là cũng không tệ lắm, Trương Thẩm ngươi xem, ta ở chân núi nhặt được tiểu bạch cẩu, xinh đẹp đi. Diệp Vận thấy Trương Thẩm không có chú ý tới chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa, liền nhịn không được ôm cho nàng khoe ra. Bởi vì xuống núi thời điểm Vương Tam Lang đã cùng nàng nói tốt, liền nói nhặt được chính là tiểu bạch cẩu, tuy nói này bạch cẩu cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có. Bởi vì Lang Vương có công kích tính, cho nên làm người trong thôn biết nhất định sẽ không làm nàng dưỡng, tuy rằng người trong nhà không có gì, nhưng là cũng không cam đoan có thể hay không nói lỡ miệng không phải. Hiện tại tiểu bạch lang còn nhỏ, mọi người căn bản phân không rõ đây là cẩu vẫn là lang, chờ trưởng thành, dưỡng chín, liền tính đại gia đã biết cũng không có gì. Nha, cư nhiên là tiểu bạch cẩu, thật là hiếm thấy, có thể so chúng ta thôn những cái đó tạp mao cẩu đẹp nhiều. Nữ tính sinh vật quả nhiên đối manh vật không có gì sức chống cự, đây là thiên tính A, căn bản chẳng phân biệt lớn nhỏ. Xem Trương Thẩm mắt mạo hồng tâm bộ dáng sẽ biết. Kia đương nhiên. Ta nhặt được thời điểm hắn còn bị thương đâu, đặc biệt đáng thương. Diệp Vận đem tiểu bạch lang bị thương chân sau nâng lên tới cấp Trương Thẩm nhìn nhìn, trong giọng nói che giấu không được đau lòng. Chi chi chi, chi chi. Không biết khi nào về nhà tiểu kim nhìn đến Diệp Vận trong lòng ngực ôm tiểu bạch lang tức khắc liền tạc bao, chủ nhân đây là muốn đứng núi này trông núi nọ a. Nhìn tiểu bạch lang lông xù xù một đoàn xúc ở Diệp Vận trong lòng ngực, nhìn nhìn lại ở đây hai vị nữ tính trong mắt không ngừng toát ra hồng tâm, tiểu kim thật sâu ý thức được chính mình địa vị đã chịu xưa nay chưa từng có khiêu chiến A. Tiểu kim hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Tới, chào hỏi một cái, đây là tiểu bạch, về sau chúng ta nhưng chính là người một nhà lạc. Ngươi cũng không nên khi dễ tiểu bạch Nga. Diệp Vận sờ sờ tiểu kim tạc lên mao, cười dặn dò nói. Chi chi, chi chi chi. Tiểu kim múa may chính mình móng vuốt nhỏ, lại không cách nào biểu đạt chính mình nội tâm buồn bực tâm tình. Quá khi dễ hầu, vật nhỏ này mới tiến ra môn như vậy, về sau còn có để hầu sống. Hảo, tiểu kim ngoan nga. Đây là đệ đệ. Diệp Vận đã làm Vương Tam Lang hỗ trợ xác nhận qua, nay chỉ tiểu bạch lang là công. Nhưng là trọng điểm là, chúng nó là hai cái chủng loại hảo sao, một con lang thành một con hầu đệ đệ. Ngài lao nhân ra đều không cảm thấy quái sao. Tức phụ, ta đi giả sơn cùng nhị ca ra gọi người, ngươi cùng Thẩm trước tiên ở ra nấu cơm đi. Vương Tam Lang xử lý tốt đánh trở về con mồi, tổng cộng 2 chỉ gà rừng 4 con thỏ, trong đó chỉ có 2 con thỏ còn sống, cái khác đều đã chết. Đem cái chết gà cùng con thỏ thu thập, tồn tại liền trước dưỡng ở một bên, chờ ăn thời điểm ở sát, rốt cuộc như bây giờ thời tiết cũng lưu không được. Hơn nữa trong nhà cũng không thiếu thịt muối. Hảo, ngươi đi đi, ta cùng Trương Thẩm một hồi là có thể chuẩn bị cho tốt, các ngươi trở về là có thể ăn. Thấy Vương Tam Lang ra cửa tìm người đi, Diệp Vận liền vào nhà xem hài tử, ở mấy cái ngủ say hài tử trên trán đều rơi xuống một hôn, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra. Đem trong lòng ngực tân mệnh danh là Tiểu Bạch Lang phóng tới một khối trên đệm mềm biên. Vào nhà rửa tay mới cùng Trương Thẩm đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Bởi vì hôm nay đánh gà cùng con thỏ, Diệp Vận liền làm một cái thịt kho tàu thịt thỏ, một cái tiểu kê hầm nấm. Mà Trương Thẩm tắc hỗ trợ xào mấy cái rau xanh, lại quấy rau trộn làm xứng đồ ăn mới tính xong việc. Không bao lâu mấy nhà liền đều tới rồi, Quyên Tử cùng Bạch Thị càng là tới trước phòng bếp hỗ trợ. Bởi vì khô hạn quan hệ, mấy nam nhân trong lòng đều có chút khó chịu, mặc kệ nói như thế nào hoa màu đều là nông dân mệnh căn tử, tuy rằng không thiếu lương thực, nhưng là nhìn đến trong đất đã muốn kết lương thực mạ từng ngày làm chết, mấy người trong lòng cũng không chịu nổi. Cho nên mấy nam nhân một bên nói chuyện phía một bên uống rượu, không bao lâu liền đều uống ngã trái ngã phải, bởi vì biết gần nhất mấy ngày này nam nhân nhà mình trong lòng không thoải mái, cho nên mấy người cũng không ngăn cản, làm cho bọn họ uống lên đủ. Đương nhiên kết quả cuối cùng chính là mấy người phụ nhân chính mình đem nam nhân nhà mình đỡ trở về. Trương Thẩm, đệ muội, quá hai ngày chính là đại tập, ta cùng Quyên Tử tính toán đi đi dạo, các ngươi đi không? Đi nói chúng ta mấy cái kết bạn đi. Bạch Thị đỡ Vương Nhị Lang đi tới cửa mới nhớ tới vừa mới chỉ lo xem chính mình nam nhân uống rượu, nhưng thật ra đem chính sự cấp đã quên, vội vàng quay đầu lại đối với Trương Thẩm cùng Diệp Vận nói đến. Đi chợ. Hảo à, ta đều đã lâu không đi qua, vừa lúc làm Tam Lang đuổi xe bỏ đưa chúng ta, đem ba cái hải tử cấp tài thúc ôm đi xem, tỉnh hắn lao nhớ thương là hồi sự. Nói nữa, ta còn không có mang đậu đậu đi chơi qua đâu. Diệp Vận vừa nghe đi chợ tức khắc tới hứng thú, nàng xuyên qua tới đã hơn một năm thời gian, liền đi qua chính là hai ba tranh, đều không có hảo hảo chuyển qua đâu. Ta liền không đi, các ngươi người trẻ tuổi đi náo nhiệt là được. Bất quá Vận Nhi nếu là đem mấy cái hải tử mang qua đi à, ngươi tài thúc khẳng định đến cao hứng tìm không ra bắc. Không gặp này không có việc gì hắn liền trở về mang đồ vật cấp hải tử sao, hắn đó là tưởng hải tử. Trương Thẩm nhớ tới nhà mình cái kia đại bá ca liền cảm thấy buồn cười, kia thật đúng là cùng Lưu lão có cái liều mạng, bất quá đối Vận Nhi cùng mấy cái hải tử đó là tốt không lời gì để nói. Hành, kia ta đã có thể nói định rồi, hậu thiên đôi ta liền tới nhà ngươi tập hợp. Bạch Thị trực tiếp liền gõ định rồi nhật tử. Được rồi, ta đây liền ở nhà chờ hai ngươi. Diệp Vận tiễn đi mấy nhà người, đem đậu đậu trước hống ngủ lúc sau, mới lấy nhiệt khăn lông đem say chết ở trên giường Vương Tam Lang hảo hảo xoa xoa, mệt đầy người là hãn. Chương 108. Đậu tử, thu thập hảo sao? Diệp Vận đang ở trong viện bồi đậu đậu vì tiểu bạch uống mãi, liền nghe được sân ngoại Quyên Tử tiếng la. Hảo, tới, tiên tiến tới ngồi một lát, Tam Lang đi bộ xe bò. Diệp Vận mở ra viện môn đem Quyên Tử cùng Bạch Thị đón tiến vào, tiếp đón hai người ngồi xuống, lại bắt đầu vội vàng cấp Tiểu Kim chuẩn bị thức ăn. Tuy rằng hiện tại Tiểu Kim giống nhau đều sẽ chạy đến bên ngoài ăn, nhưng là trong nhà ăn cũng trước nay không rơi xuống quá, nếu là một ngày không chuẩn bị, gia hỏa này chuẩn sẽ sinh khí. Này hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là không hảo hầu hạ, ăn so người đều hảo. Bạch Thị nhìn Tiểu Bạch sữa bỏ cùng Tiểu Kim quả làm, rất là cảm khái nói đến. Cũng liền chính mình cái này đệ muội nuôi nổi, người bình thường nơi đó bỏ được như vậy uy a. Nó hai tiểu, cũng ăn không hết cái gì. Đúng rồi, xem các ngươi cầm rổ, như thế nào, bên trong đồ vật là muốn bán. Diệp Vận nhìn hai người bên chân rổ có chút tò mò hỏi. Rốt cuộc hiện tại đầu năm nay hẳn là sẽ không ở bán thức ăn đi. Ân, có hai kiện thêu phẩm. Xem ngươi cái kêu biểu tình sẽ không cho rằng chúng ta là muốn bán thức ăn đi. Đừng nói giỡn, nghe nói bởi vì năm nay khô hạn dẫn tới rất nhiều khu vực đều không có thành, liền tiệm gạo giá gạo tựa hồ đều đã phiên bội. Bây giờ còn có đồn đãi nói tiệm gạo phòng trừng đều sắp đoàn mễ, cũng chính là chúng ta nơi này ly đế đô tương đối gần, bằng không phòng trừng càng khó ngao. Hiện tại quanh thân thôn vì lương thực sự nhưng sầu hỏng rồi, may mắn chúng ta thôn không ít người ra cũng chưa bán lương, hơn nữa sau lại đều bán không ít. Bạch Thị nói vẻ mặt may mắn, phải biết rằng nàng chính là có cái tiểu tỷ muội gả đến ngoại thôn, lần trước trở về cùng nàng nói trong nhà cũng không dám ăn nhiều, bởi vì thượng nửa năm thu hoạch đều bán. Không nghĩ tới cái này nửa năm thế nhưng đại hạn. Giá gạo mới vừa trướng thời điểm tưởng chờ giá gạo hàng một chút lại mua, hiện tại hảo, giá gạo đều phiên bội, tưởng mua cũng mua không nổi. Chính là a, mắt thấy mau thu hoa màu, phòng trừng trừ bỏ khoai lang đỏ có thể thu hồi tới điểm a, khác nhưng đều về lâu. Trước hai ngày ta đến trong đất nhìn nhìn, kia bắp cột còn không có ta eo cao đâu. Đều hạn đã chết. Quyên Tử cũng đầy mặt khuôn mặt u sầu nói đến. Nhìn chính mình cực cực khổ khổ loại hoa màu liền như vậy hạn đã chết, chính mình lại bất lực, cảm giác thật là tao thấu. Hảo, các ngươi hai cái không cần một bộ mặt ủ mày hê biểu tình được không? Các ngươi cũng không nghĩ. ít nhất chúng ta thôn còn có một sự chuẩn bị, trong nhà lương thực đỉnh đến sang năm thu hoạch còn không có vấn đề. Nay đã thực không tồi, hiện tại không biết có bao nhiêu nhân vi về sau đồ ăn sốt ruột đâu. Diệp Vận cảm thấy chính mình rất thích kỷ, ông trời rõ ràng cho chính mình khai bàn tay vàng, chính là nàng nhưng vẫn phóng lãng phí. Trước nay không nghĩ tới lấy ra điểm cái gì tới trợ giúp đại gia. Rõ ràng trong không gian có một ngày lấy chi bất tận sông lớn, nhưng là nàng lại tình nguyện trơ mắt nhìn toàn thôn hoa màu hạn chết cũng không nghĩ tới làm chút cái gì. Nhiều nhất cũng chính là nhắc nhở đại gia một chút có thể là nạn hạn hán, xem ra nàng thật sự không đảm đương nổi thánh mẫu, lãng phí ông trời cấp khai bàn tay vàng A. Diệp Vận chưa bao giờ phủ nhận chính mình là cái lãnh tình máu lạnh người, cô nhi sinh hoạt làm nàng quá sớm nhận rõ xã hội tàn khốc, nàng chỉ để ý bị chính mình tiếp thu người. Người ngoài chết sống đối nàng tới nói cũng không để ý, nàng có thể ở không đụng vào điểm mấu chốt dưới tình huống trợ giúp một ít người, đương nhiên nàng điểm mấu chốt chính là không thể có bất luận cái gì nguy hại đến chính mình để ý người khả năng. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Bạch thị vỗ vỗ Diệp Vận hỏi. Nữ nhân này nói như thế nào nói chuyện liền không thanh, nhìn xem kia rồi dám biểu tình. Thấy thế nào như thế nào giống táo bón? A, không có việc gì, ta chính là có điểm thất thần. Nhân gia không phải nói mang thai ngốc 3 năm sao, ta xem có điểm đạo lý. Diệp Vận lấy lại tinh thần cũng không ở dối rắm, liền tính ông trời cho chính mình khai bàn tay vàng thì thế nào, nàng chỉ nghĩ chính mình người nhà, bằng hữu có thể bình an khỏe mạnh thì tốt rồi, chính mình lại không phải Chúa cứu thế, tưởng như vậy nhiều làm gì. Mang thai ngốc 3 năm, ta sao không nghe nói qua. Quyên tử nghe xong Diệp Vận nói có chút sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ người mang thai thật sự sẽ buồn 3 năm, không phải đâu. Chính mình vẫn luôn cảm thấy chính mình rất linh a. Hảo, chúng ta đi thôi. Vương Tam Lang uy hảo nhà mình yêu, lấy lòng xe bỏ chạy tới tiền viện đối mấy người nói đến. A, các ngươi mau lên xe đi, ta vào nhà đem hải tử ôm ra tới. Diệp Vận nghe xong Quyên tử hỏi chuyện dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình như thế nào liền quản không được này há mồm đâu, không có việc gì liền biết hồ liệt liệt. Xem ra mang thai ngốc 3 năm thật là không giả a. Chờ ta một chút, ta giúp ngươi, ba cái hài tử ngươi như thế nào ôm a? Bạch thị nhìn Diệp Vận vội vội vàng vàng hướng trong phòng hướng, chạy nhanh đem trong tay để sọt phóng tới xe bỏ thượng đuổi theo qua đi. Chúng ta tiểu đậu đậu Nga, tới. Thím ôm ngươi lên xe được không? Quyên tử nhìn hai người vào phòng, xoay người đối đứng ở xe bỏ bên cạnh vẻ mặt tò mò đậu đậu nói đến. Hảo. Đậu đậu hôm nay thật cao hứng, bởi vì chính mình nương cùng cha muốn mang theo chính mình cùng đệ đệ muội muội đi trấn trên chơi. Hắn đã sớm nghe đại hổ cứu cứu nói qua, trấn trên nhưng náo nhiệt, còn có rất nhiều ăn ngon, nô, không biết nương có thể hay không mua cho chính mình. Đậu đậu ngày thường ở thành thục cũng chỉ là cái hài tử, cho nên đối với náo nhiệt cùng thức ăn vẫn là thực hướng tới. Chỉ chốc lát, Diệp Vận cùng Bạch Thị liền ôm ba cái hài tử ra tới, có lẽ là ngủ đủ rồi. Mấy cái hài tử đều trừng mắt mắt to tò mò đánh giá bốn phía hoàn cảnh, giống như rất tò mò vì cái gì nhà ở không thấy. Chơi Tam Lang cũng từ trong phòng bếp khiêng một cái túi ra tới, trong tay còn xách theo một cái lớn hơn một chút giỏ tre. Đây đều là lấy cái gì a? Không phải đi họp chợ sao? Sao làm cho như là muốn bán đồ vật dường như? Nhìn Vương Tam Lang đại túi tiểu rổ hướng trên xe trang, Bạch Thị nhịn không được hỏi. Người khác không biết nàng chính là biết. Chính mình cái này tam đệ mọi nhà đế nhưng hậu đâu. Liên hướng nhà mình tam đệ mọi kia tay đủ rượu tài nghệ, nhà bọn họ cũng không thể kém bạc. Ta tức phụ làm trang mấy cái dưa hấu cấp tài thúc đưa đi, trong rổ trang điểm ta tức phụ làm bánh đậu xanh, cấp tài thúc cùng đại hổ đưa đi giải giải thự. Vương Tam Lang nhìn trên xe chuẩn bị tặng người đồ vật không có một chút bất mãn, tuy rằng đồ vật đăng giá, nhưng là mấy nhà người chi gian tình nghĩa càng đăng giá. Cho nên Vương Tam Lang cũng không cảm thấy sinh khí, chính mình tức phụ thích đưa liền đưa bái. Đệ muội, ngươi đây chính là không địa đạo a. Bạch Thị nghe xong Vương Tam Lang nói có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng chính là biết, này dưa hấu chính là một lượng bạc tử một cái bán, xem này túi như thế nào cũng đến có cái 3 năm cái đi, kia chính là nhà mình không sai biệt lắm nửa năm thu vào. Bất quá nàng nhưng thật ra không gì bất mãn, bởi vì Diệp Vận cũng cho bọn hắn ra tặng 3 cái dưa. Nàng chỉ là tưởng trêu chọc Diệp Vận một chút thôi. U, nhị tẩu đây là ghen thị. Vốn dĩ ta còn để lại không ít bánh đậu xanh tính toán trở về thời điểm phân cho đại gia giải giải thự đâu. xem ra nhị tẩu là trướng mắt lâu. Diệp Vận đương nhiên biết Bạch Thị không có ý khác, cho nên cũng không thèm để ý, ngược lại ra tiếng cười cợt trở về. Chương 109. Vừa lúc, đem nhị tẩu tiết kiệm được tới phân cho nhà ta đồng ca nhi liền thích ăn tẩu tử làm điểm tâm. Quyên tử nghe xong Diệp Vận nói cũng ở một bên hát đệm đến. Bất quá nàng nhưng không nói dối, từ khi thời tiết nhiệt lên về sau, Diệp Vận liền thường thường liền sẽ làm một chút bánh đậu xanh linh tinh giải nhiệt điểm tâm cho đại gia ăn. Mấy nhà hài tử càng là vui mừng không thôi, liền trấn trên mua điểm tâm đều không thế nào thích. Uy uy, không mang theo như vậy a. Nếu là làm cẩu tử bọn họ mấy cái biết không đến phiền chết ta a. Trở về cho ta nhiều trang điểm a. Bạch thị mới sẽ không cùng Diệp quân khách khí đâu, nhà mình hai cái cô nương một cái nhi tử đều thích ăn. Chính mình cũng học đã làm, nhưng chính là làm không ra cái kia vị, bị trong nhà liền đại mang tiểu nhân đều ghét bỏ lúc sau. Bạch thị rốt cuộc quyết định ra mặt dày ở Diệp Vận trong tay lăn lộn, cùng lắm thì đưa điểm đậu xanh phấn cho nàng bái. Bạch thị có chút chột dạ nghĩ. Bạch thị nào biết đâu rằng, Diệp Vận làm bánh đậu xanh bột đậu đều là trong không gian loại đậu xanh ma thành. Hơn nữa phấn là lặp lại ma rất nhiều biến phấn, chính yếu chính là dùng đường là hiện đại miên đường trắng. Mật ong cũng là trong không gian ong mật nhưỡng bách hoa mật, hơn nữa hoa đều là cây ăn quả hoa, hương vị tự nhiên tốt không lời gì để nói lâu. Nhị tẩu, ngươi liền không thể rụt rè điểm. Quyên tử nghe xong Bạch thị nói mắt trợn trắng, nhịn không được phun tào đến. Ngươi là rụt rè, chính là nhà ngươi giả sơn nhưng không rụt rè, đâu giống ta cái kia đương ra, một gậy gộc đánh không ra cái dám tới. Bạch thị mới không để bụng quyên tử nói như thế nào đâu, dù sao đại gia cũng thế cũng thế. Bất quá tuy rằng thoạt nhìn Diệp Vận ra vẫn luôn thực có hại, kỳ thật bằng không, mấy nhà người đương nhiên không có khả năng vẫn luôn chiếm Diệp Vận ra tiện nghi, nhưng là làm thức ăn sắc thật không như thế nào, cho nên mỗi lần lấy đồ vật đều sẽ đưa chút cái gì cấp Diệp Vận ra. Nếu là Diệp Vận ra có chuyện gì mấy nhà cũng sẽ không chối từ. Liên tưởng Diệp Vận mang thai thời điểm căn bản không thể xuống đất làm việc, nhà hắn liền Vương Tam Lang một cái sức lao động, nhưng là mấy nhà người vẫn là cùng nhà hắn kết phường làm ruộng thu hoạch, cũng không có bởi vì nhà hắn sức lao động thiếu liền giận dỗi. Hai người các ngươi ai cũng đừng nói ai, không thấy nhà của chúng ta khang khang đều chê cười hai người lạp. Diệp Vận trong lòng ngực ôm lão nhị khang khang, tiểu gia hỏa này là ba cái trong bọn trẻ nhất hoạt bát một cái, này sẽ cũng không biết chuyện gì cao hứng như vậy, cười đến thấy răng không thấy mắt. Đương nhiên nếu hắn có nhà nói, ai ưu tiểu bảo bối của ta Nga. Xem ngươi cao hứng. Bạch thị ôm kiện kiện thấu lại đây, nâng lên một bàn tay sờ sờ khang khang khuôn mặt nhỏ. Này mấy cái hải tử hiện tại đều mở ra, đại khái bộ dáng đều không sai biệt lắm, bất quá lao đại lao nhị đều tùy Vương Tam Lang mắt to. Lao Tam lại cùng Diệp Vận giống nhau đều là đại đại mắt hạnh, khuôn mặt thoạt nhìn liền so hai cái ca ca có vẻ nhu hòa không ít. Này mấy tiểu tử kia lớn lên đều thực tinh xảo, làn da đều là bạch bạch nộn nộn. Xứng với cặp kia mắt to làm người thấy thế nào như thế nào thích. Đừng nhìn mấy tiểu tử kia còn nhỏ, ở trong thôn cũng đã có nhất định nhân khí. Không chỉ có những cái đó tẩu tử bác gái tiểu tức phụ hiếm lạ không được, ngay cả không ít đậu đậu tiểu đồng bọn đều sẽ tiết kiệm được chính mình đến tới không dễ đồ ăn vặt tới cấp mấy cái hài tử ăn. Tuy rằng cuối cùng cũng chưa thành công, nhưng cũng có thể thấy được mấy cái hài tử mị lực có bao nhiêu lớn. Đương nhiên cũng không phải không cá nhân đều thích. Mấy cái hài tử lại không phải bạn, sao có thể làm được người gặp người thích, ít nhất Trương Thị liền rất không thấy Tam huynh muội, mỗi lần không phải nói ca ca lớn lên nữ khí, chính là muội muội tính tình không tốt. Diệp Vận liền buồn bực, nhà anh hài tử mới vừa hai cái tháng sau là có thể từ trên mặt phân biệt ra nam nữ. Nhà mình nữ nhi tính tình được không nàng là sao biết đến, chẳng lẽ nàng là bán tiên, sẽ bấm tay tính toán. Tới rồi, chúng ta tới trước tài thúc kia đi. Mấy người nói cười cười, không bao lâu liền đến trấn trên. Ba cái tiểu nhân đã ngủ rồi, Bạch thị cùng quyên tử cũng quyết định đi trước bán thêu phẩm nơi đó, cùng Diệp Vận ước hảo ở Tú Trang thấy liền rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Vương Tam Lang một nhà đi tài thúc ra tặng đồ. Tài thúc, đạt ca, tẩu tử ta tới xem các ngươi. Xe bò mới vừa đỉnh đến tiệm tạp hóa cửa. Diệp Vận liền ôm hải tử đối với trong phòng chính bận rộn ba người hô. Ai u? Vận nha đầu rốt cuộc biết tới xem ta cái này lão nhân lâu. Mau đem tiểu nhân cho ta ôm một cái. Trương Tài nghe được Diệp Vận thanh âm có chút không thể tin được nâng lên địa vị, thấy thật là Diệp Vận vội vàng đem bên tay sống giao cho nhà mình nhi tử, chính mình đón ra tới. Không nghĩ tới ra tới sau thế nhưng còn có lớn hơn nữa kinh hỉ. Nhìn đến đã ngủ say ba cái hài tử, Trương Tài cảm thấy thật là tâm hoa nộ phong a. Một trương mặt già tức khắc chất đầy quốc hoa. Tài thúc, ngươi có phải hay không trước làm chúng ta đi vào a? Diệp Vận vẻ mặt hắc tuyến nhìn trước mắt hưng phấn dị thường lão nhân, vô ngữ đến cực điểm. Liên tính ngài lão cao hứng, cũng không thể làm chúng ta chạm cửa phơi đi. Xem ta quang cao hứng, tới tới tới. Mau tiến bảo, hôm nay phiên chợ người nhiều, đừng để ý a. Trương Tài nghe xong Diệp Vận nói mới phản ứng lại đây, ôm hải tử lôi kéo Diệp Vận cùng đầu đầu liền hướng trong phòng tiến, thưởng thức Tam Lang quên đến cổ nhi sau đi. Vương Tam Lang tập mãi thành thói quen khua xe bò vào phía sau trong viện, cũng không cần người tiếp đón liền bắt đầu đi xuống dọn túi. Này lại là lấy gì a Tam Lang huynh đệ? Đặt ca nhi tức phụ Ngưu Thị vội xong rồi trong tiệm sự chạy về trong viện tính toán tiếp đón bọn họ mấy khẩu người, vừa lúc thấy Vương Tam Lang đi xuống dọn túi nhịn không được hỏi. Bởi vì Vương Tam Lang mỗi lần tới Diệp Vận đều sẽ làm hắn mang chút thức ăn cấp Trương Tài, cho nên Ngưu Thị đối Vương Tam Lang cũng không xa lạ. Mỗi lần Vương Tam Lang gần nhất, trừ bỏ Trương Tài liền số đạt ca nhi nhi tử tiểu dân miệng cao hứng, bởi vì mỗi lần Vương Tam Lang tới liền đại biểu cho có ăn ngon. Lại cho các ngươi cầm mấy cái dưa hấu, còn có ta tức phụ làm bánh đậu xanh. Vương Tam Lang đầu cũng không nâng nói đến. Kia cảm tình hảo A, chúng ta chính là tưởng nhà ngươi dưa hấu đã lâu. Nhà ta kia tiểu tử nhìn đến ngươi tới khẳng định cao hứng. Chính là cũng không thèm để ý Vương Tam Lang mặt lạnh, vẻ mặt cao hứng nói đến. Gần nhất thời tiết nhiệt, nhà mình tướng công cùng công công đều có chút hề vải nhất không nổi tinh thần, lúc này nhưng xem như hảo. Này hai người không biết như thế nào cao hứng đâu. Cha, Tam Lang lại cho ngươi mang dưa hấu tới. Ngưu Thị hướng tới trong phòng hưng phấn không thôi Trương Tài hô. Gì? Nha đầu, ngươi có cho ta đưa dưa hấu? Ngươi là không biết ta, gần nhất thiên quá nhiệt, ta đều suy nghĩ đã lâu. Trương Tài suýt nữa chảy nước miếng nói đến. Hắn cũng biết dưa hấu giá, rốt cuộc hắn cùng Trương Phúc chính là thân huynh đệ, Trương Phúc cũng cho hắn đưa quá hai cái. Kỳ thật Diệp Vận Trương Tài đối Diệp Vận bất kể hồi báo đối chính mình thực cảm động, cũng biết thứ này giá trị cao, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt, bởi vì hắn biết kia không thể dùng bạc cân nhắc, đó là Diệp Vận một phần tâm ý. Ta liền biết Tài Thúc khẳng định thèm. Đúng rồi Tài Thúc, trong chốc lát ta còn muốn đi tìm ta nhị tẩu cùng quyến tử, ngươi ở nhà giúp ta nhìn này ba cái tiểu nhân bái. Ta đem sữa bột phóng tới này, hai tử nếu là đói bụng ngươi liền dùng nước gấm phao một chút uy bọn họ là được. Ta dạy cho ngươi như thế nào phao. Diệp Vận đối với Trương Tài làm lũng nói đến. Chương 110. Ngươi đứa nhỏ này a, đều bao lớn người còn làm lũng, cũng không sợ đậu đậu chê cười ngươi. Trương Tài bất đắc dĩ nhìn Diệp Vận. Hắn biết Diệp Vận là cố ý mang theo hải tử tới bồi chính mình, tuy rằng nàng chưa nói, nhưng là hắn hiểu. Đậu đậu mới sẽ không chê cười ta đâu. Hảo Tài Thúc, ta cần phải mang đậu đậu đi lâu, nhị tẩu các nàng còn đang đợi ta đâu. Diệp Vận nhìn Trương Tài cảm động ánh mắt, vội vàng tìm lấy cớ khai lưu. Cũng không đợi Trương Tài đang nói cái gì, bế lên đậu đậu liền đi ra ngoài.